Trong phòng ngồi nghỉ ngơi một lúc, Tài Nhục cầm đi đến gọi Hồng Khánh Hân đi đến nhà ăn. Vốn tưởng rằng chỉ có cô, không nghĩ tới Quân Vị Dương mà chờ cô ở nhà ăn. Người đàn ông cao quý ngồi ở cạnh bàn đang cúi đầu xem thực đơn. Sườn mặt tinh xảo được ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu lên. Người hầu bên cạnh cũng vì hiệu ứng mà si ngốc nhìn ngắm chằm chằm anh. Hồng Khánh Hân mím môi, cô chậm chạp bước qua không muốn đi tới, cho đến khi anh ta đã gọi xong thức ăn. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô cách đó không xa, ngây ngốc. Đứng đó làm gì? Quân Vị Dương nhíu mày, anh ung dung tự tại, ngoắc tay, lại đây. Hồng Khánh Hân miễn cưỡng bước qua. Quân Vị Dương nhìn cô đi qua, có mấy bước mà muốn lao lực. Bởi vì buổi sáng anh còn có chút tức giận, nên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Em làm tôi mất mặt quá, chờ một lát nữa quản gia Tài Nhục cầm đến cho em cái tượng chống chân. Không cần. Vậy xe lăn, tôi có thể tự mình đi. Quân Vị Dương lạnh lùng, nói như chào phúng. Vậy sao? Rõ ràng là người đàn ông em che chở buổi sáng còn có thể tự đi được. Bây giờ lại phải ngồi xe lăn. Em có nên học tập hắn ta một chút. Người đàn ông cô yêu thích là ai? Nhất thời Hồng Khánh Hân không kịp phản ứng, đã cảm thấy ánh mắt của Quân Vị Dương nhìn chằm chằm đằng sau cô. Cô hướng theo ánh nhìn của anh, thấy Trần Giao đang ngồi ở bên kia bàn, còn bên cạnh là Cố Nam Phong. Đáng chết, sao lại đụng mặt rồi? Nhưng mà nhà ăn là ở đây, cũng chỉ có mấy bàn, đụng mặt là điều khó tránh khỏi. Không được, cô phải nghĩ cách rời khỏi đây. Bọn họ cứ như vậy mà đụng mặt nhau, thật sự rất nguy hiểm. Bỗng nhiên một bàn tay to giữ chặt lấy cánh tay cô. Hồng Khánh Hân bị túm lấy, thành ngã ngồi trên ghế, thành ra khỉu tay của cô có chút đau. Anh làm gì? Vừa mới ngẩng đầu lên, muốn tố với tên ác ma này thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Quân Vị Dương. Sao? Em ngây người cái gì? Có phải cảm thấy hắn ta rất đẹp trai, rõ ràng là có thể đi được, thế mà một hai cứ trước mặt phụ nữ lại ngồi xe lăn, muốn tỏ đáng thương. Những câu này nói ra như giết người mà không thấy máu. Hồng Khánh Hân xoa xoa khỉu tay, muốn đổi chủ đề nói. Anh ăn cái gì? Em không cần phải ăn, nhìn người em yêu thích vài lần là có thể no rồi. Hồng Khánh Hân im lặng. Người đàn ông này đúng là dây dưa dài dòng. Cô nghe không nổi nữa. Anh có thể đừng nói tới người đàn ông tôi yêu thích có được không? Tôi chưa bao giờ nói qua anh ta là người đàn ông tôi yêu thích. Vậy ai mới là người đàn ông em yêu thích? Cậu bé bọt biển. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Vị Dương trầm xuống đến đáng sợ. Bộ mặt như muốn giết người nhìn cô, nói. Tôi cho em một cơ hội nữa để nói lại. Mà vừa nói xong, bàn tay của Quân Vị Dương bỗng nhiên trượt xuống, dừng lại trên đùi cô. Sau đó càng ngày càng tiến sâu hơn. Đây rõ ràng là sự uy hiếp. Hồng Khánh Hân cắn răng, sợ anh ta làm sằng làm bậy ngay tại đây. Cô rầu rĩ cắn răng nói. Có thể là anh. Có thể... Bàn tay của Quân Vị Dương đang đặt trên đầu gối tiếp tục di chuyển lên trên. Thần kinh của Hồng Khánh Hân trở nên căng thẳng, không thể nhịn được nữa, nói. Là anh, là anh, là anh. Người đàn ông của tôi chính là anh. Được rồi, đi thôi. Nói xong, Hồng Khánh Hân mới ý thức được là âm thanh của mình quá lớn. Cô cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng với Quân Vị Dương, lại thấy rất đáng yêu hơn. Ánh mắt anh động đậy, thân hình cao lớn đứng lên, cúi người xuống hướng về môi cô. Như đang lúc định đặt môi lên môi thì nghe rầm một tiếng truyền đến. Tiếng chén bát đổ vỡ làm động tác của Quân Vị Dương ngừng lại. Quý khách, không được đi đến đó. Âm thanh của nhân viên phục vụ kinh hoàng. Đừng nhúc nhích. Tôi sẽ dọn dẹp liền. Tiếng bước chân vang lên, một đống người chạy tới dọn dẹp. Đột nhiên nhà ăn đang yên tĩnh lại trở nên nhộn nhịp chen chúc. Đã xảy ra loại tiếng động này. Bầu không khí bỗng chốc bị phá hỏng, làm Quân Vị Dương cũng không thể hôn Hồng Khánh Hân được. Anh cúi người xuống, tìm một chỗ ngồi thoải mái, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm lấy cô. Quân Vị Dương đang định chuẩn bị hôn Hồng Hân Vân nữa, thì Cố Nam Phong ở bên kia lại vang lên tiếng đập vỡ bát đĩa. Đáy mắt Quân Vị Dương hiện lên tia u ám và lạnh lẽo. Hắn ta muốn ám chỉ cái gì, muốn khiêu khích anh sao? Hồng Khánh Hân quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sợ Quân Vị Dương nghi ngờ. Rất nhanh thu hồi tầm mắt lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, mới phát hiện sắc mặt anh vô cùng hung ác. Chẳng lẽ nói Quân Vị Dương đang nghi ngờ sao? Trong lòng cô kinh hoàng, trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Sao vậy? Muốn ăn? Ừ. Quân Vị Dương lên tiếng, cầm lấy dao nĩa, nhàn nhạt nói. Tôi đói bụng, muốn ăn. Được. Anh không muốn nhiều lời thì Hồng Khánh Hân cũng không nghĩ sẽ hỏi tiếp. Người đàn ông này rất nhạy bén và rất hay đa nghi. Chỉ cần cô hỏi nhiều một chút là sẽ bị anh phát hiện ra ngay. Cô chỉ hy vọng là Cố Nam Phong không cần phải mạo hiểm mà lại đến đây tìm cô. Một bữa cơm này, Hồng Khánh Hân ăn uống vô vị. Trong lòng đều lo lắng và nhiều suy nghĩ. Hơn nữa, mới vừa rồi còn xảy ra chuyện đổ vỡ, bát, làm cho cô cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Vất vả lắm mới ăn xong, Quân Vị Dương ưu nhã cầm khăn ăn, lau miệng rồi đứng dậy. Hồng Khánh Hân lập tức cũng đứng lên, hỏi, buổi chiều chúng ta trở về đi. Nơi nào? Biệt phủ, cô nói, ở chỗ này tôi cảm thấy chán rồi. Quân Vị Dương liếc nhìn cô một cái, cười như không cười. Chẳng lẽ em đã bắt đầu thích nơi của tôi? Dù sao nơi này cũng giống như là khách sạn. Hồng Khánh Hân nói đối với Quân Vị Dương, đương nhiên là sẽ không thoải mái như ở nhà. Tôi không thích ở khách sạn lâu quá. Ở nhà. Hiển nhiên dùng từ này là lấy lòng được Quân Vị Dương. Đuôi lông mày của anh vểnh lên, đưa tay ra ôm eo cô, trở về. Hồng Khánh Hân vui vẻ, hiện tại chúng ta... Nhưng mà cũng phải chờ hết buổi tối. Một chút nữa tôi còn có việc cần phải làm. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô. Buổi chiều, mang em đến một chỗ chơi. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới, nơi mà Quân Vị Dương nói lại chính là sân tập bắn. Vị trí của sân bắn nằm ở phía sau biệt thự. Vừa lọt vào tầm mắt của cô chính là một vườn cỏ xanh biếc. Khắp nơi đều là bia ngắm bắn. Có cố định mà không cố định cũng có. Chiều cao cũng không giống nhau. Hồng Khánh Hân đi theo sau Quân Vị Dương vào trong một phương đình hóng gió. Bên trong có một bàn dài rộng lớn được phủ lên một tấm vải đỏ. Mà trên tấm vải đỏ đầy đủ các loại súng khác nhau. Có súng lục, súng trường, súng bắn tỉa, súng ngắm, súng tự động đen bóng. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân lùi lại về sau mấy bước. Lúc này đã có một bàn tay to kéo eo cô lại. Sao? Sợ? Nói không sợ là giả. Cô chưa bao giờ nhìn thấy súng thật. Lại càng không biết sử dụng. Đối với cô mà nói là loại đồ vật này chỉ có thể xuất hiện qua màn ảnh hay phim truyền hình. Anh mang tôi tới nơi này làm gì? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn anh. Muốn chơi trò bắn súng sao? Tôi không có hứng thú. Chơi đi, sẽ có hứng thú ngay thôi. Quân Vị Dương tùy ý cầm lấy một khẩu súng lục, trong tay ước lượng rồi đưa nó cho Hồng Khánh Hân. Thử xem. Đây là khẩu súng nhỏ nhất rồi đấy. Chắc là vừa tay em. Hồng Khánh Hân đem hai tay ra giấu phía sau lưng. Tôi không cần. Thử đi. Quân Vị Dương ngang ngạnh lôi tay cô ra, đem khẩu súng lục đặt vào lòng bàn tay cô. Cảm giác lạnh băng cùng với nó có chút nặng nặng. Hồng Khánh Hân vừa cầm lấy đã buông ra. Quân Vị Dương ấn lại vào bàn tay cô. Ngay cả thế này cũng không dám. Thế mà ngày thường cứ thích chống đối tôi. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân gương mắt lên nhìn anh. Khóe mắt anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Đột nhiên cô lùi lại, kéo khoảng cách với anh. Sau đó giơ tay ra đưa họng súng nhắm ngay vào người anh. Toàn bộ cả quá trình này, sắc mặt của Quân Vị Dương không có một chút biến hóa. Vẫn như cũ cười cười. Lần đầu tiên tập bắn đã kích thích như vậy sao? Bàn tay cầm súng của Hồng Khánh Hân đang run rẩy. Muốn bắn tôi sao? Quân Vị Dương đi về phía trước một bước. Họng súng cô vừa đưa lên, chống trên ngực trái anh. Nổ súng đi, để tôi xem em có bắn trúng tim tôi không? Anh đối mặt với đôi mắt cô, từng chữ rõ ràng vang lên bên tai cô. Tuy rằng Hồng Khánh Hân không có cơ hội được sử dụng súng, nhưng xem trên truyền hình không ít, biết là sẽ bắn như thế nào. Ngón tay cô di chuyển đến cò. Bắn đi. Quân Vị Dương nhìn động tác của cô, anh nói. Chú tâm vào, tập trung vào sức của tay, nếu không em sẽ bị bật ra từ phía sau. Hồng Khánh Hân vẫn không thể nào làm được như lời anh nói. Ngón tay vô cùng run rẩy. Sao nào? Có muốn tôi giúp em không? Quân Vị Dương nói xong, giơ tay lên, nắm lấy bàn tay cô. Hồng Khánh Hân cho rằng anh định làm gì đó. Cô hét lên một tiếng, buông lỏng súng ra. Đột nhiên lùi lại. Thời điểm Hồng Khánh Hân như muốn té ngã ra đằng sau, thì bị một vòng tay ôm cô lại vào trong ngực. Hồng Khánh Hân níu áo trên người anh, dựa vào vào ngực cứng rắn. Cô kinh hồn thở phì phò, chán vào lòng bàn tay, đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt cũng thất hồn kinh vía, hơi trợn to. Quân Vị Dương ôm cô, khóe miệng gợn lên một nụ cười hài lòng. Hồng Hân Vân, em luyến tiếc tôi. Không phải, cô lắc lắc đầu, lẩm bẩm mà nói. Chính là, Ngón tay anh lướt qua gương mặt cô. Mới vừa rồi, cơ hội tốt như vậy. Một là em giết tôi sẽ được tự do. Hai là em sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Mà em chọn chính là không giết tôi, chứng minh em không muốn tôi chết. Chỉ có thể để ý một người mà có luyến tiếc. Bỗng nhiên anh cúi đầu, ử bên tai cô, cười cười khẽ. Mà để ý chính là dấu hiệu của sự bắt đầu yêu. Hân Vân, tôi rất chờ mong tới một ngày em toàn tâm toàn ý yêu tôi. Hồng Khánh Hân bất lực để giải thích cho anh hiểu. Cô thở rất gấp để lấy lại hơi. Căn bản là cô không có ý định giết anh, bởi vì đơn giản là cô không dám giết người. Cả đời, đời này cô không muốn mình trở thành kẻ sát nhân. Chỉ là ở trong mắt của Quân Vĩ Dương, hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề này. Căn bản, hai chữ phạm tội này Quân Vĩ Dương không để vào trong mắt. Trong cuộc sống của anh, rốt cuộc là từ một thế giới nào tới? Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng với một nụ cười mê người. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu, thấy Trần Giao đang đẩy xe lăn cho Cố Nam Phong cũng đi vào sân tập bắn. Bọn họ tới nơi này làm gì? Ở đây toàn là súng, rất nguy hiểm. Hồng Khánh Hân lập tức nói, tôi mệt rồi. Nếu không chúng ta... Nhưng không đợi cô nói xong thì Quân Vĩ Dương cũng đã thấy hai người bọn họ từ từ tiến đến. Khóe mắt anh bỗng nheo lại, giống như đang nghĩ gì đó. Rồi sau đó đột ngột ôm Hồng Khánh Hân bước về phía bọn họ. Hồng Khánh Hân bị anh ôm bất ngờ, cô lảo đảo vài bước, nhận thấy được ý đồ của anh, cô lập tức bám vững vào theo bước chân của anh. Anh muốn làm gì? Chúng ta về phòng thôi, tôi muốn đi ngủ. Quân Vĩ Dương mạnh mẽ ôm cô, chơi xong ngủ tiếp. Chơi? Anh ta muốn chơi cái gì? Ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân có một dự cảm xấu, nhưng không đợi cô phản kháng. Quân Vĩ Dương đã ôm cô đi tới trước mặt bọn họ. Trần Giao đang muốn lấy trái cây cho Cố Nam Phong ăn, ngẩng đầu lên, thấy người đã tới. Cô ngây người ra một chút, nhưng rất nhanh lại cười lên. Anh rể, hai người cũng tới đây chơi. Đúng là trùng hợp. Bàn tay to của Quân Vĩ Dương bám chặt vo vòng eo của Hồng Khánh Hân. Đôi mắt hoa đào như lười biếng liếc nhìn Cố Nam Phong. Vừa rồi ở nhà ăn cũng thật trùng hợp. Không phải sao? Cố Nam Phong. Cố Nam Phong mặc áo sơ mi trắng cùng với quần màu hiêu nhàn nhạt. Anh thanh nhã ngồi trên xe lăn. Nghe vậy mới hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Quân Vĩ Dương. Quân Vĩ Dương lại gặp mặt. Cố Nam Phong hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong giọng nói chẳng mấy thân thiện. Mà mắt anh đảo qua thấy Quân Vĩ Dương một tay ôm eo Hồng Khánh Hân, đồng tử co lại không biết là cảm giác thế nào. Quân Vĩ Dương nhìn thấy anh, Cố Nam Phong đang nhìn Hồng Khánh Hân. Đôi mắt anh lạnh lùng, nheo nheo lại. Bỗng nhiên mở miệng nói, nếu đã trùng hợp như vậy, thì đã tới đây rồi, chi bằng chúng ta đấu với nhau một trận. Cố Nam Phong đổi lại ánh mắt của Quân Vĩ Dương. Đấu thế nào? Rất đơn giản, chúng ta cùng đồng thời dùng súng lục ngắm bia. Ai bắn trúng được nhiều hơn thì người đó sẽ thắng. Khóe môi Quân Vĩ Dương hơi co lên, nói tiếp. Nếu như thua, phải chịu trừng phạt. Quân Vĩ Dương nói xong, búng tay một cái. Lập tức Tài Nhục Cầm liền đưa tới một cái hộp, bên trong làm con bướm xinh đẹp. Hơn nữa còn giới thiệu. Người thua sẽ đứng chính giữa hồng tâm, sau đó thả con bướm này bên người. Bất kỳ chỗ nào trên thân thể được con bướm dừng lại, trên thân thể thì người thắng có thể nổ súng vào con bướm đó. Dừng lại một chút, Tài Nhục Cầm bổ sung thêm một câu. Nếu đã đồng ý tranh tài thì hai bên phải ký vào một bản hợp đồng tự chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Sống chết gì phải tự gánh lấy hậu quả. Người thắng cuộc sẽ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Sống chết tự chịu. Bốn chữ này quá nặng. Nhất thời Hồng Khánh Hân ngây ngốc. Thế nào, có muốn thử với tôi một lần không? Một tay Quân Vĩ Dương cắm vào túi quần, sắc mặt lười biếng. Đương nhiên nếu sợ thì có thể từ chối. Không đợi Cố Nam Phong mở miệng nói chuyện, Hồng Khánh Hân lập tức bắt lấy cánh tay Quân Vĩ Dương, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đừng, Quân Vĩ Dương, loại thi đấu như thế này đừng thi, được không? Quân Vĩ Dương cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt. Anh hơi hơi híp mắt, em sợ. Hồng Khánh Hân vội vàng nói, thi đấu như thế này quá nguy hiểm, dùng súng đã không phải là chuyện đùa rồi, có thể mất mạng như chơi. Em lo lắng cho tôi. Tôi... Hồng Khánh Hân không biết nên giải thích như thế nào. Kỳ thật, cũng không phải là hoàn toàn cô không lo lắng. Cô không có hy vọng Quân Vị Dương sẽ đả thương Cố Nam Phong, một chút cũng không muốn, mà cô cũng không có ý nghĩ là Cố Nam Phong sẽ làm Quân Vị Dương bị thương. Bởi vì nếu như Quân Vị Dương bị thương, nhất định sẽ có chuyện. Chắc chắn người của Quân gia sẽ không bỏ qua cho Cố Nam Phong. Cô không nói, thành ra trong mắt Quân Vị Dương chính là ngầm thừa nhận. Khóe mắt anh hơi nâng lên ý cười, môi mỏng của anh rơi trên trán cô một nụ hôn. Yên tâm, tôi sẽ không sao. Lời nói của anh như chắc chắn anh không thể nào là người thua cuộc được, mà người thắng đã định sẵn là anh. Thế thì Cố Nam Phong phải làm sao đây? Dựa theo quy tắc, Quân Vị Dương chỉ cần bắn một phát, giết chết Cố Nam Phong, không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hồng Khánh Hân lại còn muốn nói gì đó, thì Cố Nam Phong lên tiếng. Được, tôi sẽ thi đấu. Nam Phong, Trần Giao nóng nảy, vội vàng nói. Đừng thi, anh rể, chân của anh ấy còn đang bị thương. Bây giờ thêm thi bắn súng chắc chắn sẽ không tiện. Phải không? Nhưng rõ ràng lúc buổi sáng, vẫn còn đứng lên được, còn lôi kéo người phụ nữ của tôi, động tay động chân với cô ấy. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói. Mới mấy tiếng trôi qua mà đã không đi được rồi sao? Trần Giao nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Không cần tưởng tượng cũng biết buổi sáng Cố Nam Phong bị Quân Vị Dương bắt được. Anh thế mà lại là đi tìm Hồng Khánh Hân. Anh điên rồi sao? Không muốn sống nữa. Quân Vị Dương đang ở đây mà anh to gan đi tìm cô ta. Trần Giao cắn răng nhưng lại không thể nói thẳng ra mối quan hệ của Hồng Khánh Hân và Cố Nam Phong. Cô chỉ có thể hòa giải. À, đây rất có khả năng là hiểu lầm. Đúng thật là buổi sáng anh Nam Phong có đi lại được một chút, khả năng là vô tình đụng phải cô ấy. Quân Vị Dương khinh thường mà cười nhạt. Rốt cục tên mặt trắng đó đã dùng thủ đoạn gì mà Trần Giao lại đối với hắn ta tốt như thế? Muốn so tài thì đứng lên, người đàn ông lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Cố Nam Phong liền chống tay vịn xe lăn đứng lên. Hiển nhiên là chân của anh còn chưa tốt. Anh khập khiễng bước tới, đứng trước bàn đầy các loại súng. Trong lúc bước qua, anh cố ý đụng phải người Hồng Khánh Hân, ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay cô như là ám chỉ cô không cần phải lo lắng. Hồng Khánh Hân sao có thể không lo lắng? Cô vô cùng hối hận tại sao lại đồng ý tới nơi này chơi. Hẳn là cô nên kéo Quân Vị Dương rời đi sớm mới phải. Cô thà ở trong phòng bị bắt quan hệ với Quân Vị Dương còn hơn để gặp phải tình huống như bây giờ. Nhưng đã bước tới nước này, cô có ngăn cản cũng vô dụng, sẽ chỉ làm Quân Vị Dương càng thêm nghi ngờ mà thôi. Tài Nhục Cầm chuẩn bị 10 viên đạn cho mỗi khẩu súng lục. Quân Vị Dương và Cố Nam Phong đứng ở một bên, giơ súng lên nhắm hồng tâm của bia từng người. Đoàng, đoàng, đoàng. Theo ngón tay bóp cò của mỗi người, viên đạn không ngừng phóng ghim vào hồng tâm. Chưa đầy một phút, đạn đã hết. Lập tức Tài Nhục Cầm đem đến một chiếc khăn lông đưa cho Quân Vị Dương. Thiếu gia, vệ sinh tay. Quân Vị Dương cầm lấy khăn lông lau lau tay, thần thái nhẹ nhàng, rất tự nhiên như phảng phất vừa rồi không dùng tới súng mà thưởng thức một tách trà. Vệ sĩ chạy tới đem bia ngắm cầm qua. 10 phát đạn của Quân Vị Dương đều trúng vào hồng tâm, không hề lệch ra khỏi dù chỉ một chút, mà của Cố Nam Phong có 9 phát đạn bắn ngay hồng tâm, còn một viên khác bị chật. Bỗng dưng sắc mặt Hồng Khánh Hân trở nên tái nhợt. Quân Vị Dương ném khăn lông cho Tài Nhục Cầm, nhàn nhạt nói, Cố Nam Phong thua rồi. Hình như Cố Nam Phong cũng không có ngạc nhiên gì, buông súng xuống, gật gật đầu. Có chơi ắt phải có thua. Anh rể, lập tức Trần Giao nhìn về phía Quân Vị Dương, giọng nói gần như là cầu xin. Chúng ta đều là người một nhà. Trước kia Nam Phong cũng rất ít khi tiếp xúc với mấy loại này. Hay là bỏ đi, bọn em sẽ uống rượu thay. Rất ít tiếp xúc. Quân Vị Dương nhớn mày, cười như không cười. Cố Nam Phong này có thể bắn 9 trên 10. Không có một chút nào giống như chưa tiếp xúc qua súng. Trần Giao giật mình. Cố Nam Phong đã từng tiếp xúc qua súng. Không có khả năng. Rõ ràng anh chỉ là người có xuất thân bình thường. Bối cảnh không hề... Xem ra cô còn hiểu rất ít về chồng sắp cưới của mình. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói ra một câu. Đặc biệt là Hồng Khánh Hân đang ở bên cạnh. Trần Giao chỉ cảm thấy chính mình như bị ăn một cái tát, vô cùng mất mặt. Nhưng lúc này cái cô quan tâm không phải là điều này, mà là Tài Nhục Cầm nói với Cố Nam Phong. Ngài Cố đã thua, bây giờ mời ngài tới bia ngắm bên kia, thiếu gia muốn bắn bướm. Cố Nam Phong không có nửa câu dư thừa, gật đầu lịch sự với Tài Nhục Cầm, liền hướng tới bia ngắm bắn đi đến. Anh đi rất chậm, chân đi khập khiễng, bóng hình thanh tuấn đĩnh đạc, đi gần như là có một chút cố chấp. Tài Nhục Cầm cầm chiếc hộp đi qua, chuẩn bị thả con bướm. Mà bên này vệ sĩ cũng đã lấy ra một chiếc súng mới, bên trong chỉ có một viên đạn đưa cho Quân Vị Dương. Quân Vị Dương cầm lấy, dựa theo thường lệ, kiểm tra băng đạn. Trần Giao rất nôn nóng nhưng lại không có cách nào ngăn cản được. Cô lén lùi về phía sau hai bước, đứng bên cạnh Hồng Khánh Hân, dùng chân đá đá vào Hồng Khánh Hân, đè thấp giọng xuống đến cực điểm. Cô làm gì thế? Chẳng lẽ cô cứ đứng đó nhìn Nam Phong bị bắn chết sao? Đôi tay Hồng Khánh Hân nắm chặt, cô rất khẩn cấp, cả người đều đang run lên. Làm sao bây giờ? Cô phải làm như thế nào đây? Cô không phải là thần, không thể nào làm anh tàng hình ở đây được. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bị lộ ra sơ hở, mà cố Nam Phong thế nào cũng sẽ bị thương. Hồng Khánh Hân, Trần Giao gấp đến độ dậm chân, dùng giọng nói cực nhỏ. Rốt cục cô có lương tâm hay không? Nam Phong là vì cô cho nên mới tỉ thí với Quân Vị Dương. Cô cứ như vậy mà nhìn anh ấy chết, cô không cảm thấy bản thân mình thật thất vọng sao? Hồng Khánh Hân không nói gì, trong đầu cô không ngừng hoạt động. Cô đang nghĩ đến cách nào để là tốt nhất. Nhưng thời gian không cho cô suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe răng rắc một cái, Quân Vị Dương đang thử cò súng. Mà phía dưới kia, con bướm đã được thả ra. Nó nhẹ nhàng bay bay một vòng quanh cố Nam Phong, cuối cùng dừng lại ở trên cánh tay phải anh. Quân Vị Dương híp mắt lại, giơ súng lên. Họng súng nhắm thẳng vào cánh tay phải của cố Nam Phong, nơi có con bướm đang đậu. Đó chính là cánh tay mà sáng nay cố Nam Phong đã giữ chặt tay cô. Anh muốn hủy cánh tay này của cố Nam Phong. Dám chạm vào người phụ nữ của anh sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Lúc này, tất cả mọi người không hề phát ra tiếng, nhưng không khí lại vô cùng nôn nóng. Thần kinh của mọi người đều tập trung vào chiếc súng mà Quân Vị Dương đang cầm. Ngón trỏ của Quân Vị Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cướp cò. Đầu lưỡi của Quân Vị Dương liếm qua khóe miệng một cái, làm tăng thêm độ hung ác. Giây tiếp theo, chuẩn bị bóp cò. Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên. Giờ khắc này không thể suy nghĩ hay băn khoăn gì được nữa. Hoàn toàn theo bản năng trực tiếp chạy tới. Cô dùng thân thể của mình đụng một chút vào Quân Vị Dương. Mà cùng lúc đó, Quân Vị Dương cũng đã bóp cò, bị cô va chạm. Mũi súng lệch ra khỏi quỹ đạo. Chỉ nghe đoàng một tiếng, viên đạn bay xẹt qua cánh tay phải của cố Nam Phong mà ghim vào bia ngắm. Nam Phong, Trần Giao trực tiếp đâm đầu chạy, ôm chặt lấy cố Nam Phong, vội vàng muốn xem miệng vết thương của anh thế nào. Anh không sao chứ? Thế nào? Áo sơ mi của cánh tay phải bị viên đạn sượt qua, như thấy được một vết máu nhỏ trong da thịt, nhưng nó lại không hề chảy máu, cũng không bị thương. Nếu vừa rồi Hồng Khánh Hân không phá Quân Vị Dương, là viên đạn này đã trực tiếp bay vào cánh tay của anh. Trần Giao chưa hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện cố Nam Phong chưa hề nhìn cô, mà ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào hướng có Hồng Khánh Hân. Ở trong phương đình, Quân Vị Dương bị Hồng Khánh Hân phá hỏng. Hiển nhiên là cô dùng lực đụng vào anh. Dùng quá sức, không thể kìm lại được mà ngã ra trên mặt đất. Quân Vị Dương nhăn mày lại, thả khẩu súng trong tay xuống, khom lưng kéo cô lên. Lần này Hồng Khánh Hân té không nhẹ, căn bản là đại đụng phải đầu gối liền đau. Nhưng cô không màng tới, chỉ muốn nhìn xem cố Nam Phong như thế nào. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, đã đối mặt với ánh mắt thâm sâu đen tối, đáy lòng Hồng Khánh Hân trở nên lột bột. Hồng Hân Vân, Quân Vị Dương túm chặt cánh tay cô lại. Ánh mắt mang theo sự hoài nghi lớn, anh hung ác nhìn cô. Tốt nhất là em nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ, cổ họng như bị tắc lại, nhất thời không biết nên nói gì. Vừa rồi tình huống quá nguy cấp, vì không muốn để cố Nam Phong bị thương, cô chỉ có thể trực tiếp hành động trên người anh, căn bản là chưa nghĩ đến lý do. Em không muốn tôi bắn hắn. Quân Vị Dương nói ra câu này chính là khẳng định, thái độ vô cùng bực tức. Em đang lo lắng cho hắn. Xong rồi, anh ta bắt đầu phát hiện ra rồi. Môi Hồng Hân Vân run rẩy, vô cùng sợ hãi. Tôi không có. Không có. Em đang đổ mồ hôi và cả người đang run lên vì sợ. Quân Vị Dương lạnh lùng nheo mắt lại, trong mắt chuyển động. Hồng Hân Vân, em đang lừa tôi. Bàn tay to xoa cổ cô, bỗng nhiên hướng lên trên. hai ngón tay dùng sức bóp lấy gương mặt cô, âm trầm hỏi. Vẫn là nói, em và hắn ta có mối quan hệ gì, không thể nói ra mà tôi không biết. Ngón tay phát ra lực, Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy cằm cô sắp bị nát ra. Cô đau đến mức nhíu chặt chân mày lại, nước mắt cũng giàn giụa. A, quả nhiên cô đã chọc giận tên ác ma này. Nói không ra lời, Quân Vị Dương cười lạnh một cái. Tôi sẽ mang hắn lại đây để cùng em đối chất, nhìn xem các người. Anh vì cái gì? Một hai cứ đinh ninh là như vậy. Hồng Khánh Hân bị anh bóp đến cực đau, cô cắn răng nói ra tiếng đứt quãng. Tay anh bị nhuốm máu, chẳng lẽ phải nói là chuyện tốt? Đó là chuyện tán tận lương tâm. Lời này vừa nói ra, Tài Nhục Cầm ở bên cạnh chấn động. Cô ấy thật là to gan lớn mật, những lời như thế cũng dám nói ra. Từ trăm năm trước, Quân gia đã không phải là một gia tộc hoàn toàn trong sạch, đen trắng lẫn lộn với nhau. Đừng nói tới bàn tay nhuốm máu, mà trong tay anh nắm quyền sát sinh, có thể giết bất cứ kẻ nào không quá quan trọng. Chưa từng nghĩ có ai dám nói như thế. Nếu bốn chữ tán tận lương tâm này truyền ra cho người Quân gia biết được, thì một mạng của Hồng Khánh Hân cũng không đền nổi. Nhưng với Quân Vị Dương, nghe vậy, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng của anh hơi hơi nheo lại, một lần nữa nâng mặt cô lên. Em không muốn tay tôi bị nhuốm máu tươi. Tay nhuốm máu của kẻ khác, sau khi chết đi sẽ bị xuống địa ngục. Hồng Khánh Hân đổi lại với ánh mắt thâm sâu của anh, từng chữ gằn lên. Đối với anh mà nói, chẳng có gì là tốt, vậy thì tại sao phải làm? Đối với tôi không tốt, không phải là em nên cảm thấy may mắn. Quân Vị Dương xem trọng cô nói. Cho nên, nói em quan tâm tôi là người tốt hay người xấu? Ánh mắt anh vô cùng đáng sợ, từng bước chân mang theo sự bí bách. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hồng Khánh Hân không sợ hãi, nhìn thẳng vào anh. Cái gì anh cũng có, không hề thiếu bất cứ thứ gì. Hà tất anh phải để bàn tay mình đầy máu, muốn ngủ cũng không ngủ được. Tài Nhục Cầm ở một bên sắc mặt không ngừng biến đổi, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô đừng nói tiếp nữa. Sự thật thì Hồng Khánh Hân biết chính mình đang nói cái gì. Thông minh như cô, sao lại không biết nói như vậy sẽ chọc giận Quân Vị Dương nổi điên. Nhưng so với như thế còn đỡ hơn là anh đi hoài nghi Cố Nam Phong. Cô dùng lời khó nghe như vậy để đi chọc giận anh, để rời đi sự chú ý trên người Cố Nam Phong. Ở đây, ở súng, cùng lắm thì Quân Vị Dương tức lên sẽ giết cô thôi. Chết rồi thì càng tốt, cô chết rồi cô sẽ được giải thoát. Cô sẽ không còn lo lắng cho Cố Nam Phong nữa, lo lắng chính mình bị lộ tẩy. Cả ngày đều sống trong sự phập phồng lo âu. Em quan tâm tôi mỗi tối ngủ có được không? Quân Vị Dương bất chấp đi tới trước mặt cô, dùng sức bóp chặt lấy mặt cô, ép hỏi. Hồng Khánh Hân bị bắt ngẩng mặt lên, cổ như muốn lìa khỏi thân xác. Cô đau đớn nhưng vẫn dáng nói. Những lời nói tôi nói đều là sự thật. Nếu anh không thích nghe, anh có thể giết tôi. Em quan tâm tôi? Khóe mắt Quân Vị Dương sắc bén nheo lại, mang theo khí thế bức người, lại một lần nữa lạnh giọng nói. Trả lời tôi, phải hoặc là không phải. Hồng Khánh Hân cảm thấy buồn cười. Cô cười nhạo nói, anh không thích tôi, mối quan hệ này của tôi và anh cũng không quang minh chính đại. Hà tất gì anh phải quản tôi có hay không, quan tâm đến anh. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, em chính là quan tâm tôi. Anh chính là người không có muốn nghe lời nói thật, luôn miệng ép buộc tôi phải nói tôi quan tâm anh. Anh có cảm thấy mình, cái hành động này của mình có biết bao nhiêu là tàn nhẫn không? Đáy mắt của Hồng Khánh Hân đều phát ra sự châm chọc mỉa mai. Trên thế giới này chỉ có cô là dám táo bạo nói anh kiểu như vậy. Quân Vị Dương hung ác nhìn cô chằm chằm, vẫn là nét mặt trầm trầm khó đoán đó. Hồng Hân Vân, nói nhanh là em quan tâm tôi. Hốc mắt của Hồng Khánh Hân đã bắt đầu đỏ lên, nhưng cô vẫn như cũ cắn chặt răng không nói một lời. Trong ánh mắt của cô chính là một tia không sợ chết, không muốn cúi đầu chịu thua. Cái này đã đủ làm cho người đàn ông thật sự nổi lên một đám cháy ngụt ngụt. Bàn tay bóp chặt cằm cô dần dần di chuyển xuống, dừng lại trên cần cổ mảnh khảnh của cô. Hai mắt đen màu đỏ tươi, năm ngón tay thon dài dần dần co lại. Hồng Khánh Hân cho rằng anh muốn bóp chết cô, nếu như đã như thế thì cứ giết đi. Nhưng cô sẽ không bao giờ xin tha, có chết cô cũng không muốn cầu xin loại người như Quân Vị Dương. Sao anh không dùng súng giết chết tôi? Anh cho rằng bóp chết tôi, tay sẽ không nhuốm máu tươi sao? Mạng người cũng là máu đó. Cố Nam Phong đứng cách đó không xa, thấy được một màn này, đôi mắt co thắt lại, chân dài bước ra tiến lên. Trần Giao ôm chặt anh lại, không cho anh đi qua đó, cô cắn môi nói nhỏ. Nam Phong, anh điên rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh nghĩ Quân Vị Dương sẽ giết người thật sao? Buông tay. Cố Nam Phong bắt lấy cổ tay cô, gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ cố chấp. Anh không thể nhìn Khánh Hân xảy ra chuyện được. Anh sẽ không để hắn ta uy hiếp đến tính mạng của cô ấy. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Cố Nam Phong ngưng lại lời nói. Chỉ thấy phía trong phương đình phía trước, Quân Vị Dương nghe Hồng Khánh Hân nói xong, bàn tay bóp chặt cổ cô bỗng dưng căng thẳng. Rồi sau đó là một bàn tay túm lấy cô kéo về phía mình, cúi người bất chấp hôn lên môi cô. Hồng Khánh Hân bị bất ngờ, mở to hai mắt, đôi bàn tay theo bản năng xô đẩy anh ra, đánh đấm lên người anh. Nhưng Quân Vị Dương hoàn toàn không để ý, đầu lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô, hôn một cách kịch liệt. Thậm chí không thể nói là hôn được, phải nói là trừng phạt. Cô cảm thấy toàn bộ răng môi cô đều phát đau. Cô càng dãy giụa thì anh lại càng hôn kịch liệt. Giây tiếp theo, Quân Vị Dương nâng mông cô lên, trực tiếp nghênh ngang ôm cô, xoay người hướng ra cửa. Buông ra, Hồng Khánh Hân liều mạng dãy giụa, nhưng như thế nào cũng không thoát ra được. Cô vừa bực lại vừa giận, không thể xoay chuyển đổi người đàn ông này. Quân Vị Dương cúi đầu hôn cô liên tục cho đến khi đi ra ngoài. Lập tức Tài Nhục Cầm và vệ sĩ cùng đồng loạt đuổi kịp theo. Hồng Khánh Hân vẫn luôn phản kháng kịch liệt, bởi vì cô dự cảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Quân Vị Dương trực tiếp ôm cô về phòng, chân đá cửa ra, thậm chí là chưa kịp đến mép giường đã đặt cô lên trên cửa. Hồng Hân Vân, tôi muốn em. Môi mỏng anh phun ra mấy chữ bá đạo, sau đó trực tiếp đoạt lấy người phụ nữ thuộc về anh. Căn bản Hồng Khánh Hân không thể chống cự được. Nếu Quân Vị Dương muốn, cô có phản kháng lại cũng vô dụng, chỉ có thể buông xuôi chấp nhận. Lại thêm một hồi điên cuồng dây dưa đến tận cùng. Ngực Quân Vị Dương thấm đẫm một tầng mồ hôi. Một lần lại một lần nữa tra tấn cô. Anh giống như là đang ra sức dạy dỗ thuần phục thú cưng của mình. Không biết qua bao lâu, thời điểm kết thúc, thân thể cô vô lực ở trên giường, thậm chí muốn cử động ngón tay cũng không có sức. Cô lấy chăn che lại thân thể mình, mồ hôi ướt đẫm rơi xuống mi mắt cô. Hai mắt mệt mỏi lim dim lại, nhìn chằm chằm vào quần áo rơi rụng trên mặt đất đã bị xé nát đến từng mảnh. Phía sau thân hình to lớn của người đàn ông bao phủ lại, ngực anh dán sát vào lưng cô, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thưởng thức. Đang suy nghĩ gì đó, môi Hồng Khánh Hân giật giật, cô lẩm bẩm nói, vì sao anh không giết tôi? Ngón tay Quân Vị Dương hơi hơi co lại, anh rũ mắt nhìn cô. Em nghĩ là tôi sẽ giết em? Tôi đã nói những lời anh không thích, không phải là anh rất tức giận sao? Cô bình tĩnh hỏi. Rõ ràng là anh tức giận đến muốn giết tôi, vì sao lại dừng tay? Cái tôi giận không phải là vì những lời nói của em. Bàn tay to của Quân Vị Dương nắm lấy cằm cô vặn qua, đối mặt với anh, giọng khàn khàn nói, là em không chịu thừa nhận em quan tâm tới tôi. Tôi không có quan tâm anh. Theo bản năng, Hồng Khánh Hân lắc đầu, nói với anh cũng là nói với chính mình. Tôi hận anh. Tôi biết là tôi hận anh. Hận anh không cho tôi tự do. Hận anh cầm tù cuộc đời của tôi. Em không muốn tay tôi nhuốm máu tươi. Bàn tay Quân Vị Dương nhẹ nhàng, khẽ vuốt ve gò má cô. Em sợ tôi sẽ xuống địa ngục. Em sợ tôi sẽ có ngày có người tới tìm tôi để trả thù. Anh dùng môi mỏng của mình dán sát vào lỗ tai cô. Mỗi một từ nói ra đều chút vào màng nhĩ cô. Hơi thở của anh nóng hổi chuyển đến toàn thân run rẩy. Hồng Hân Vân, nếu như em không quan tâm tôi thì em sẽ không nói mấy lời đó. Em là đang suy nghĩ vì tôi. Có lẽ mỗi một chữ của Quân Vị Dương quá kiên định, quá mức tự tin, làm cho Hồng Khánh Hân chớp mắt không ngừng, thậm chí là cô sinh ra nghi ngờ. Cô thật sự là quan tâm đến anh ta hay sao? Không, sao có thể? Anh ta là ma quỷ tàn nhẫn. Hẳn là anh ta sẽ không chết tử tế được. Cô sao có thể quan tâm đến ma quỷ được? Ma quỷ sẽ không bao giờ biết yêu thương. Ma quỷ chỉ biết làm người khác bị thương. Cô chính là một trong những nạn nhân của anh. Cô có thể quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có Quân Vị Dương là không thể. Cô hận anh ta. Em không thừa nhận cũng không sao. Quân Vị Dương hôn lên tai cô, cười nhẹ nói, thân thể của em rất thành thực. Vừa rồi vẫn luôn nhiệt tình đáp lại tôi, làm cho tôi cảm thấy rõ ràng là em che giấu tâm sự trong lòng. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe những lời như thế này. Huống chi da mặt cô vốn mỏng, lòng tự trọng của cô, gái mạnh mẽ như thế bị Quân Vị Dương chế giễu, cô lập tức giãy nảy. Tôi không có, đó là do anh ép buộc tôi, là anh dùng thủ đoạn đê tiện làm tôi. Làm em thế nào? Khóe miệng của anh cười lên xấu xa, lại càng muốn hỏi tiếp tới. Khuôn mặt Hồng Khánh Hân đỏ rực, cô vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, vành tai cũng phiếm hồng lên. Đừng chạm vào tôi, anh đi ra ngoài đi, anh tránh ra, biến thái, cục xúc. Tức giận? Tôi tức giận thì có liên quan gì đến anh? Em tức giận có nghĩa là tôi đã nói trúng. Xem ra thân thể của em rất thích tôi, cũng đồng nghĩa là em rất thích tôi. Anh ra ngoài. Khóe miệng của Quân Vị Dương cười cười, nhìn bộ dáng tức giận của cô rất đáng yêu. Thế mà anh ta lại nổi lên phản ứng, lại một lần nữa cúi đầu phong tỏa cái miệng nhỏ đang gào thét của cô lại. Anh tà tà cười nói, xem ra em rất quan tâm đến tôi, cho nên hôm nay cho phép em tức giận, phạt em giúp tôi tắm rửa. Cút ngay! Trong phòng ngủ lại hiện lên một cảnh đùa giỡn thân mật. Mà ở trong phòng ngủ khác, thân hình cao lớn của Cố Nam Phong đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn ra sắc trời u ám bên ngoài. Anh biết Quân Vị Dương đang ở biệt thự trong căn phòng đối diện anh, mà Khánh Hân cũng ở đó. Buổi chiều, Quân Vị Dương mạnh mẽ ôm Khánh Hân đi. Hiện tại bọn họ đang làm gì? Khánh Hân vẫn luôn phản kháng, là Quân Vị Dương ép buộc cô sao? Hay là nói mối quan hệ của bọn họ vốn đã miễn cưỡng bên nhau? Đáy mắt Cố Nam Phong tràn ra một sự đau đớn kịch liệt. Anh ngơ ngẩn nhìn căn phòng sáng trưng đèn điện. Trần Giao từ bên ngoài tiến vào, bưng khay thuốc, liền thấy anh đứng ở mép giường, đến ngơ ngẩn. Cô đi qua. Nam Phong, anh đang nhìn cái gì? Cố Nam Phong không động đậy, phảng phất như là không nghe thấy. Trần Giao nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức hiểu rõ, cô cắn môi dưới, nhưng không nghĩ tới sẽ cãi nhau với anh. Vẫn là nhịn xuống, không phát tác ra. Cô lên tiếng nhỏ nhẹ. Tới giờ uống thuốc rồi, bác sĩ nói chân của anh bị thương cần phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ để lại di chứng. Cố Nam Phong phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ, không có quay đầu lại. Nhàn nhạt nói, để đó trước đi, lát nữa anh uống. Anh phải uống ngay bây giờ, nếu không một chút nữa nước lạnh thì sao? Trần Giao nói rồi đi qua, đôi tay nhẹ nhàng vòng lấy eo anh. Hiện tại thời gian còn sớm, đêm nay chỉ có hai người chúng ta. Hay là chúng ta xem phim cùng nhau đi, sau đó cùng nhau ngủ, được không? Trần Giao, anh mệt. Cố Nam Phong ngắt lời cô, kéo cánh tay cô đang ôm eo anh ra, nói, em đi ngủ trước đi, để anh yên tĩnh một chút. Trần Giao bị anh kéo ra xa, tức khắc cơn giận trong lòng bộc phát ra ngoài. Yên tĩnh một chút? Anh là đang muốn yên tĩnh một chút hay là đang suy nghĩ đến người khác? Cố Nam Phong lặp lại lời của mình. Chỉ là anh mệt thôi. Mỗi lần anh đều nói mệt. Cố Nam Phong, chúng ta đã đính hôn rồi, ở cùng một chỗ lâu như vậy mà chỉ một lần anh cũng chưa từng chạm qua em. Mỗi lần anh đều lấy cớ. Anh xem em là cái gì? Em chính là vợ sắp cưới của anh. Càng nói, Trần Giao lại càng thêm tức giận, đưa tay ra túm chặt lấy áo của anh. Đôi mắt phiếm hồng đối với anh chất vấn. Mới chỉ là đính hôn, chúng ta còn chưa có kết hôn. Khuôn mặt thanh tuấn của Cố Nam Phong rất bình tĩnh, không hề có một chút kích động, không mặn không nhạt nói. Anh nói rồi, chờ đến khi chúng ta nhận giấy kết hôn, anh sẽ cùng với em. Vì sao lại phải đợi đến khi nhận giấy kết hôn? Bây giờ thì không được hay sao? Anh nghĩ loại chuyện này cần có một sự đảm bảo, chắc chắn. Anh chỉ là đang lấy cớ. Trần Giao cắn môi. Anh chính là không nghĩ sẽ chạm vào em. Vì sao? Bởi vì em không phải là Hồng Khánh Hân. Anh chính là đang nghĩ, chỉ muốn chạm vào cô ta. Anh chính là luôn nghĩ về cô ta. Hồng Khánh Hân. Chỉ nghe ba chữ này đã đủ để đáy mắt Cố Nam Phong hiện lên sự đau đớn. Trần Giao đối mắt với anh, nhìn thấy ánh mắt rõ ràng, sự biến chuyển cảm xúc trong mắt anh chính là đau lòng. Vì Hồng Khánh Hân sao? Dựa vào cái gì? Hồng Khánh Hân cô ta dựa vào cái gì? Hô hấp của Trần Giao thở gấp kịch liệt, bỗng nhiên bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình ra. Mày Cố Nam Phong nhăn lại, một phen giữ tay cô lại. Em làm gì đó? Em chính là vợ sắp cưới của anh, đứng ở trước mặt anh cởi quần áo ra, có cái gì không đúng sao? Trần Giao hất tay anh ra, bổ nhào vào trong ngực anh. Nam Phong, anh muốn em có được không? Trần Giao cọ vào người anh, muốn cho Cố Nam Phong sinh ra phản ứng của cơ thể. Cô làm nũng nói, trước đó Em chưa từng có người đàn ông nào khác. Em là lần đầu tiên. Em chỉ thuộc về một mình anh. Cô nắm tay anh lên, muốn để anh chu du trên người mình, nhưng không nghĩ tới Cố Nam Phong trực tiếp rụt tay lại ra sau. Trần Giao, em đừng làm bậy. Giọng nói của anh thể hiện thái độ làm phiền. Buông tay. Bị thái độ của anh như vậy, Trần Giao giống như là đang bị tạt một gáo nước lạnh. Cô không thuận theo ý anh, nhất quyết không buông tha. Đôi tay vòng lên cổ anh, kiễng chân hướng tới môi anh. Sắc mặt của Cố Nam Phong ngày càng lạnh lùng, dùng sức kéo lấy bàn tay cô ra. Dùng lực có chút mạnh, Trần Giao chật vật ngã trên mặt đất. Cô ngẩng đầu lên, cắn răng quát. Anh không chạm vào em, còn không phải là vì Hồng Khánh Hân. Anh là vì cô ta mà thủ thân sao? Nhưng cô ta đã ngủ qua với Quân Vị Dương vô số lần rồi. Đừng nói nữa. Vì sao lại không nói? Là anh không dám nghe sao? Cô ta chính là người mang thai hộ của Quân Vị Dương. Mỗi ngày bọn họ đều ngủ cùng nhau. Cô ta sớm đã không còn sạch sẽ rồi. Trần Giao, anh kêu em câm miệng. Đồng tử Cố Nam Phong co lại, trên mặt đã hiện lên sự tức giận, bỗng nhiên quát lên. Trần Giao bị anh giống làm cho sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn anh. Tính tình của Cố Nam Phong từ trước đến nay rất dịu dàng và khiêm tốn, bất cứ khi nào cũng là phong thái nhẹ nhàng. Vừa rồi, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận giống lên như vậy, là cô nói quá khó nghe. Cô không nên như vậy. Anh cùng với Hồng Khánh Hân có một đoạn tình cảm không ngắn, cho nên nói hiện tại anh vẫn chưa bỏ xuống được. Điều đó có nghĩa là anh là một người đàn ông thâm tình, một người đàn ông trung thủy. Đây là cô nên vui mới đúng. Cho nên cô phải làm sao để anh không thấy cô là một sự phiền phức, mà là cô phải chậm rãi tới gần anh, làm cho anh cảm động trước tình yêu của cô dành cho anh, làm anh quên đi Hồng Khánh Hân, để anh từ từ yêu cô. Nghĩ đến đây, Trần Giao gượng dậy từ trên sàn nhà. Cô từng bước đi qua, thấp giọng nói. Nam Phong, là em sai rồi. Mới vừa rồi em quá xúc động. Nói cái gì không phải chọc giận anh. Anh tha thứ cho em, được không? Sự tức giận trên mặt Cố Nam Phong tan biến đi. Anh khôi phục lại bộ dáng nhã nhặn thường ngày. Anh điềm tĩnh nói. Được, chúng ta đi ngủ đi. Trong lòng Trần Giao vui vẻ. Nam Phong. Cố Nam Phong ôm cô tới mép giường, đặt thân thể cô chậm rãi lên trên giường. Trần Giao vừa mừng vừa sợ, chờ mong, nhắm mắt lại. Tay trái của Cố Nam Phong từ từ đút vào túi quần, lấy ra một đồ vật rất nhỏ. Đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, bóp nát nó thành dạng bột. Sau đó rút tay ra, thả vào không khí gần mũi Trần Giao. Trần Giao hít vài hơi, trúng phải hương bột phấn kia. Đầu óc liền trở nên choáng váng, lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cố Nam Phong chống thân thể đứng lên, tùy tay đắp chăn cho cô lại. Rồi không đích nhìn lấy cô một cái, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Anh đi tới biệt thự đối diện. Anh đi qua phòng của Quân Vị Dương và Hồng Khánh Hân. Nó ở lầu 1. Cố Nam Phong khập khiễng đi đến bụi cỏ gần đó. Cách một bụi cỏ không cao, có thể thấy được bọn họ đang lôi kéo bức màn cửa sổ. Khánh Hân đang ở bên trong, hiện tại là cô đang làm gì? Bỗng nhiên bức màn ở cửa sổ sắt đất bị kéo ra. Anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Hồng Khánh Hân thừa dịp Quân Vị Dương đang nói chuyện điện thoại, cô từ trên giường chạy xuống dưới. Vốn dĩ là cô chỉ muốn nhìn cảnh đêm bên ngoài một chút, không nghĩ tới lại nhìn thấy Cố Nam Phong đang đứng ở cửa sổ mặt cỏ bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau, hai người mở to hai mắt. Một người đáy mắt thể hiện sự vui mừng, còn đáy mắt một người là sự khiếp sợ. Cố Nam Phong nhìn Hồng Khánh Hân, cô mặc váy ngủ gợi cảm bằng tơ tằm, tóc dài rối loạn lộ ra vùng cổ và vùng vai trắng nõn, mà trên đó chẳng chịt dấu vết. Dù cho anh không hề có kinh nghiệm trên phương diện kia, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dấu vết này tượng trưng cho cái gì. Cô bị Quân Vị Dương khi dễ sao? Khánh Hân. Cố Nam Phong khẩu hình để gọi tên cô. Anh nhịn không được muốn tiến lên. Anh muốn lại gần cô hơn. Không. Hồng Khánh Hân không thấy động tác của anh, lập tức lắc đầu, bàn tay đặt trên cửa sổ, cũng dùng khẩu hình nói với anh. Đừng lại đây, đi mau đi. Động tác của Cố Nam Phong dừng lại. Rời khỏi nơi này đi. Hồng Khánh Hân lại tiếp tục dùng khẩu hình để nói. Nơi này không an toàn, anh mau đi đi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng với đó là giọng nói trầm thấp gợi cảm của Quân Vị Dương. Đang nhìn gì đó? Toàn thân Hồng Khánh Hân chợt trở nên căng thẳng. Cô đưa tay kéo lại bức màn, nhưng đã bị người đàn ông phía sau lưng ôm chặt lại. Ai cho em trốn từ trên giường xuống dưới? Anh vừa nói, vừa vùi đầu vào cổ cô. cũng không có nhìn Cố Nam Phong đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Sao lại không nói tiếng nào? Mới vừa rồi còn kêu rất lớn. Quân Vị Dương hài hước mà trêu đùa. Anh hỏi xong liền ngẩng đầu lên. Trong lòng Hồng Khánh Hân cả kinh, duỗi tay ra che lại đôi mắt anh. Động tác của Quân Vị Dương dừng lại. Sao thế? Tôi, quần áo của tôi hở quá nhiều. Hồng Khánh Hân trong cái khó ló cái khôn nói, anh không được nhìn. Quân Vị Dương nhớn mày cười rộ lên. Mới vừa rồi đã nhìn thấy hết, hiện tại mặc đồ hở thì bị nhìn thấy có nghĩa gì sao? Cũng không giống nhau. Có cái gì mà không giống nhau? Tôi giúp em kiểm tra một chút. Quân Vị Dương vừa nói xong, tay cũng đã bắt đầu không thành thật, từ đầu vai đi xuống phía dưới. Mắt thấy không thể che được mắt anh, cô đơn giản nhón mũi chân lên hôn anh. Đôi tay cô ôm lấy đầu anh, hoàn toàn che lấy tầm mắt của anh. Quân Vị Dương vừa kinh ngạc vừa mừng với sự chủ động của cô, mặt mày cười rạng rỡ. Xem ra vừa rồi chưa cho em ăn no là tôi tắc trách. Kéo lại bức rèm, Hồng Khánh Hân nói ra gần như cầu xin. Khó có được sự chủ động của cô, Quân Vị Dương không hề nề hà, một tay đưa lên xẹt một cái, bức màn kéo lại. Trong nháy mắt, bức rèm cửa che lại quang cảnh bên trong. Hồng Khánh Hân đã biến mất. Cố Nam Phong thấy đáy mắt cô là sự cầu xin và lo lắng, như là cầu anh nhanh chóng rời khỏi đây. Thân thể Cố Nam Phong cứng đờ, đứng ở ngoài cửa sổ cách một tấm rèm. Anh không thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra cái gì. Anh đã từng cho rằng bọn họ cứ như vậy mà sống hạnh phúc, cùng nhau tan học, cùng nhau dự thi đại học, tốt nghiệp, kết hôn và sinh con. Cả đời bọn họ sẽ trở nên tốt đẹp như thế. Nhưng bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Bởi vì anh không quyền không thế, cho nên mới bị Trần Giao lấy làm lý do uy hiếp. Bởi vì anh không có quyền, không có thế, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Vị Dương chiếm độc, âu yếm người phụ nữ của anh. Trước giờ Cố Nam Phong chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống của anh lại có liên quan đến Quân Vị Dương. Anh cảm thấy chính mình là người thường, chỉ nên trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng giờ khắc này, bỗng nhiên anh lại cảm thấy mơ hồ. Có lẽ là anh sai rồi. Đàn ông không có quyền, không có thế, ngay cả người phụ nữ yêu thương của mình cũng không bảo vệ được, thì không có Hồng Khánh Hân, cả đời này của anh chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Cố Nam Phong đứng ở bãi cỏ thật lâu, từ trời tối sầm cho đến khi sáng hẳn ra. Rốt cục thì anh cũng móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số điện thoại. Rất nhanh bên kia có người bắt máy, là Lâm Mạn. Alo, anh Nam Phong. Giọng nói của cô có chút mệt mỏi, hiển nhiên là cả một đêm không ngủ. Cố Nam Phong nhìn căn phòng cách đó không xa, mặt mày anh ảm đạm, thấp giọng nói, anh nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ thực hiện theo kế hoạch em nói lần trước. Lâm Mạn ngẩn người ra, vui sướng nói, rốt cục thì anh cũng đã nghĩ kỹ, anh đồng ý kế hoạch của em sao? Em xác định là sẽ không làm tổn thương Khánh Hân. Không đâu, Quân Vị Dương có rất nhiều phụ nữ, anh ta cũng có hứng thú với em. Có điều hiện tại đang ở bên cạnh Khánh Hân, cho nên em hơi lẻ loi một chút mà thôi. Lâm Mạn nói, chỉ cần Khánh Hân bị ô uế, ngay lập tức Quân Vị Dương sẽ không muốn cậu ấy nữa. Về điểm này, Tài Nhục Cầm đã nói rõ với em. Phụ nữ mà phản bội Quân Vị Dương chính là bị đuổi đi. Vĩnh viễn Quân Vị Dương sẽ không để người ở lại bên cạnh. Quân Vị Dương sẽ không bắt cô ấy trở lại. Cố Nam Phong nghĩ tới muốn trực tiếp mang Hồng Khánh Hân đi. Nhưng nếu như lỡ Quân Vị Dương vẫn còn hứng thú với cô, thì cô rất dễ dàng sẽ bị hắn ta bắt trở về. Cách tốt nhất chính là làm cho Quân Vị Dương mất đi sự hứng thú với Hồng Khánh Hân. Khánh Hân ngủ với người đàn ông khác, sao Quân Vị Dương còn có thể bắt trở về được? Em chắc chắn Quân Vị Dương sẽ hoàn toàn mất đi hứng thú với cậu ấy. Anh ta có thói quen sạch sẽ, phụ nữ đến với anh ta điều kiện đầu tiên là phải là lần đầu. Lâm Mạn nói, anh muốn đảm bảo Hồng Khánh Hân được an toàn tuyệt đối. Cố Nam Phong thầm trầm nói, kế hoạch cứ theo em mà làm. Anh yên tâm đi, chỉ cần Quân Vị Dương ghét bỏ cậu ấy, chê cậu ấy dơ bẩn, không cần cậu ấy nữa, lúc đó em sẽ cấu kết với vệ sĩ, bảo chạy đi. Đến lúc đó chắc chắn Quân Vị Dương sẽ không lãng phí thời gian, cùng với sức lực đi tìm cậu ấy. Dừng lại một chút, Lâm Mạn hỏi, anh Nam Phong, bây giờ chúng ta phải thực thi kế hoạch liền. Lỡ để lâu, đến lúc đó Khánh Hân mang thai, thì mọi chuyện quá trễ rồi, có muốn chạy cũng không chạy được. Hồng Khánh Hân bị lăn qua lộn lại cả một đêm. Cô ngủ say mê đến giữa trưa mới tỉnh lại. Vì phòng ngừa chạm mặt với Cố Nam Phong, cô khăng khăng muốn ăn cơm trong phòng. Quân Vị Dương thấy quả thật là cô rất mệt mỏi, cũng đồng ý bảo người đưa cơm vào. Có điều, thứ làm Hồng Khánh Hân vui nhất chính là sau khi ăn xong cơm trưa, Tài Nhục Cầm cho người vào thu dọn đồ đạc, hơn nữa nói cho cô biết là bọn họ trở về biệt phủ. Rốt cục thì cũng được trở về. Lần đầu tiên Hồng Khánh Hân cảm thấy cái lồng giam nạm vàng đó là một sự may mắn. Chẳng qua chỉ là không có cơ hội nói lời tạm biệt với, hẹn ngày gặp lại với Cố Nam Phong. Khi trở về vẫn là như cũ, dùng máy bay tư nhân bay về. Mãi cho đến khi đi đăng ký, Hồng Khánh Hân mới thấy được Lâm Mạn. Kể từ ngày Lâm Mạn bị Quân Vị Dương mang đi dự tiệc đến về sau, cô vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Hồng Khánh Hân còn đang lo lắng có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì hay không. Trên đường đi cô có hỏi một số nhân viên phục vụ, xác định là cậu ấy vẫn đang ở trong phòng, cô mới yên tâm. Ai biết được sơ sẩy một chút, người đàn ông kia sẽ làm ra cái gì đó. Lâm Mạn, cậu không ngủ được sao? Hồng Khánh Hân nhỏ giọng hỏi. Không xảy ra chuyện gì chứ? Không có gì, mấy ngày nay mình vẫn luôn ở trong phòng xem phim và còn được tắm suối nước nóng nữa, rất thích. Lâm Mạn cười cười nói, cậu vẫn tốt chứ? Quân thiếu về sau có bởi vì chuyện bỏ thuốc mà trừng phạt cậu không? Không có. Hồng Khánh Hân mấp máy môi nói, lần đó bị thất bại, nhưng sao bây giờ chúng ta trở về biệt phủ tìm một cách khác thử xem sao? Hồng Khánh Hân tưởng là Quân Vị Dương vẫn còn sự hứng thú với Lâm Mạn. Bằng không tại sao lần bỏ thuốc đó bị phát hiện ra, Quân Vị Dương hoàn toàn không đụng đến Lâm Mạn, nhưng vẫn để cô ở lại bên người. Ừ, không sao, mình cũng là biểu hiện không được tốt, không thể làm cho Quân Vị Dương cảm thấy hứng thú với thân thể của mình. Lâm Mạn cắn môi dưới, nhưng khi đó rõ ràng là anh ấy có phản ứng. Hồng Khánh Hân nghĩ đến tình cảnh kia, không biết tại sao lại buồn nôn. Quan điểm của cô vẫn là không thể nào chấp nhận được nhiều người phụ nữ đi hầu hạ một người đàn ông. Nghĩ đến cô lại cùng với một người bạn thân đi nói chuyện về cái vấn đề tài này. Tối hôm qua cô còn làm chuyện đó với anh ta, cảm thấy một sự quỷ dị không nói lên lời. Theo cô thấy, mối quan hệ giữa nam và nữ nhất thiết là chỉ có hai người. Đó mới chính là điều cơ bản của tình yêu. Mà một tình yêu tốt đẹp và thuần khiết nhất là không liên quan đến tiền tài, quyền thế, bị những vật chất làm vấy bẩn. Thấy cô thất thần, Lâm Mạn đẩy đẩy cô. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt, mà Quân thiếu đối với cậu hẳn là có hứng thú. Có điều chắc là anh ta không thích bị người khác tính kế, khống chế cục diện. Thời điểm nói những lời này, mắt cô cũng có chút mơ hồ. Lâm Mạn lại càng thêm xác định là cô luyến tiếc Quân Vị Dương, cho nên mới không nhiệt tình giúp đỡ cô. Buổi tối ngày đó, cô còn nghe vệ sĩ nói Hồng Khánh Hân chủ động yêu cầu Quân Vị Dương đi lên áp mái. Bọn họ ở trong lều trại cùng nhau làm chuyện đó. Không nghĩ tới một Hồng Khánh Hân thanh cao cũng sẽ một chân dẫm hai thuyền. Một bên là thích Cố Nam Phong, một bên lại không thể bỏ được Quân Vị Dương đẹp trai nhiều tiền. Lâm Mạn đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Chân dài Quân Vị Dương bước tới, thấy hai người các cô đang ngồi nói chuyện. Anh cau mày, cúi người cường thế ôm Hồng Khánh Hân lên. Đi xem phim với tôi. Lập tức Hồng Khánh Hân dãy giụa. Tôi bị say máy bay, không thể xem. Vậy em nằm, tôi vừa xem vừa nói nội dung cho em nghe. Người đàn ông bá đạo nói, ôm cô ngồi vào khu xem phim. Chân dài đá cửa ra, để lại Lâm Mạn một mình ở bên ngoài, ghen ghét đố kỵ với Hồng Khánh Hân. Khu vực xem phim của máy bay mở ra, không gian bên trong rất rộng, bố trí một cái giường tròn lớn. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân ngồi trên giường, cúi đầu hôn lên môi cô. Có thể là vừa rồi, cô cùng ở với Lâm Mạn nói qua về cái đề tài kia, cho nên giờ phút này trong lòng Hồng Khánh Hân đặc biệt phản cảm. Nhanh chóng tránh môi đi. Đừng, tôi mới ăn bánh quy. Quân Vị Dương vặn khuôn mặt cô quay lại, nhìn ra được tâm trạng của cô, hơi hơi nhíu mắt. Không vui. Không có. Rõ ràng là có. Quân Vị Dương chắc chắn nói. Vì sao? Lâm Mạn. Quả nhiên là anh đã nhớ rõ tên Lâm Mạn, lúc trước còn không nhớ rõ. Thật sự Hồng Khánh Hân rất bái phục anh. Rốt cục là Quân Vị Dương trăng hoa, tình thú đến cỡ nào mà có thể đồng thời nảy sinh hứng thú với hai cô gái cùng một lúc. Hơn nữa, với mỗi một người đều nổi lên phản ứng và dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Ngựa quen đường cũ như thế, chỉ sợ là chơi qua không biết bao nhiêu cô gái. Đáng tiếc là vẫn có nhiều cô gái bị mắc lừa phải với anh ta. Thật đúng là đáng buồn. Nhất định cô không thể bị anh ta mê hoặc. từng bước tiến vào cái bẫy mà anh ta đã giăng ra. Quân Vị Dương miết cái mũi nhỏ của cô. Sao không nói lời nào? Không liên quan đến cô ấy, anh đừng có tìm người ta để gây thêm phiền toái. Phụ nữ không nói chính là có. Anh cười cười, vén lên một sợi tóc. Cô lên sờ sờ. Có phải em thấy không thoải mái khi nhìn thấy cô ta ở đây? Không có, anh lại muốn thế nào? Môi mỏng của Quân Vị Dương nhấm nháp tóc cô. Nếu không thoải mái, vậy thì để cô ta chuyển đến khu xa nhất biệt phủ. Em có muốn thì cũng không gặp mặt được. Khu xa nhất biệt phủ. Không, Khánh Hân nhíu mày. Thật ra tận sâu trong đáy lòng cô không muốn Lâm Mạn bị Quân Vị Dương làm bẩn. Anh đã có vợ chưa cưới, khả năng rất lớn là không thể cưới được Lâm Mạn. Bọn cô với anh mà nói đều giống như là đồ chơi mặc cho anh chơi đùa. Cô nghĩ rất muốn kéo Lâm Mạn lại, làm cho cậu ấy đừng hãm quá sâu vào vũng bùn, về sau chỉ có hối hận mà thôi. Chỉ là Lâm Mạn đối với Quân Vị Dương quá mức kiên quyết, căn bản là cô không thể nào xoay chuyển được. Về đề tài này, cô tò mò hỏi, anh đối với Lâm Mạn có hứng thú? Quân Vị Dương nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc cô. Nghe vậy, mí mắt cũng không nâng lên. Không có. Nếu không có, vậy thì tại sao anh lại để cô ấy ở lại biệt phủ? Để cho cô ấy đi không phải là tốt hơn sao? Bỗng nhiên Quân Vị Dương suy tư. Lâm Mạn là do ông nội anh cử người đưa tới. Mặc dù anh không muốn thì cũng không thể tùy tiện đuổi người đi được. Tập đoàn tài chính bên kia đang trong giai đoạn tranh chấp hỗn loạn. Nhất cử nhất động của anh lúc này đều được bên đó để ý tới. Có khi sẽ phóng đại rất nhiều chuyện. Nếu không thấy anh không nói, Hồng Khánh Hân cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Nói trắng ra chính là luyến tiếc Lâm Mạn. Ngoài miệng nói không có hứng, nhưng bên trong lại một ý nghĩ khác. Cô ở trong lòng nói cho mình rằng bất luận Quân Vị Dương có nói gì thêm, cô cũng đều không thể tin tưởng được. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ không để em nhìn thấy cô ta. Quân Vị Dương bắt lấy cánh tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay. Tôi làm như thế em vừa lòng chưa? Hồng Khánh Hân dùng sức rút tay về. Tôi và cậu ấy là bạn học. Ở đây tôi cũng không có thêm người để trò chuyện. Anh đừng tự làm theo ý mình. Vậy nghe em. Quân Vị Dương cười cười khẽ. Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Hồng Khánh Hân quay mặt đi chỗ khác. Không nghĩ sẽ nhìn anh. Quân Vị Dương chọn một bộ phim điện ảnh. Thật ra anh vừa xem vừa kể lại nội dung cho cô nghe. Đương nhiên đến cuối cùng phim còn chưa xem xong mà Hồng Khánh Hân đã bị anh một lần nữa ăn sạch sẽ. Cho đến khi máy bay hạ cánh, Quân Vị Dương khoác lên người cô một tấm chăn mỏng bị anh ôm đi xuống. Trở lại biệt phủ, Hồng Khánh Hân mệt mỏi nằm nghỉ, còn Quân Vị Dương thì đi ra ngoài giống như là công ty có việc gấp. Hồng Khánh Hân đi tắm, rồi định lên giường đi ngủ. Bỗng nhiên cửa phòng vang lên. Là mình có thể vào được không? Hồng Khánh Hân miễn cưỡng từ trên giường bò dậy. Được, có thể. Lâm Mạn tiến vào phòng, trông thấy bộ dáng ngái ngủ, mệt mỏi của cô. Đương nhiên biết vừa rồi, ở trên máy bay, Hồng Khánh Hân lại cùng với Quân Vị Dương xảy ra. Nhưng Lâm Mạn áp xuống sự ghen ghét, lấy di động ra. Mình vừa mới nhận được tin, mấy ngày nữa sẽ có buổi họp lớp. Chắc là sẽ có rất nhiều bạn học cũ đến tham dự. Họp lớp. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Kể từ sau khi tốt nghiệp, hình như cô chưa tham gia bất cứ buổi họp lớp nào. Thật là có mấy lần Hân Vân đi. Đúng vậy, Khánh Hân, mình muốn đi, cậu đi với mình được không? Chính là Hồng Khánh Hân có chút do dự. Cô nói nếu như dùng thân phận của mình, cô đi thì hơi nguy hiểm. Lâm Mạn khuyên cô, cậu nhớ cô Tảo không? Chính là cô giáo đối với cậu tốt nhất đó, hình như hôm đó cô ấy cũng đi. Cái này thật làm Hồng Khánh Hân ngoài ý muốn. Không phải cô ấy không bao giờ tham gia vào mấy hoạt động như thế này sao? Đúng là thế, nhưng không biết sao lần này cô ấy lại đồng ý. Lại còn nói là rất muốn nhìn thấy cậu. Và lại, tuổi lớn rồi, thân thể của cô ấy hiện giờ không còn được tốt như trước. Không biết có thể gặp lại mấy lần. Tâm Hồng Khánh Hân có chút động lòng. Lúc trước cô Tảo giúp đỡ cô rất nhiều. Không có cô ấy, có lẽ cô đã không thể nào đậu đại học. Mà lần trước đúng là cô có nghe cô Tảo nhập viện. Cô còn chưa kịp đi thăm, đã bị mẹ kế La Linh Tường bắt đến tận giường của Quân Vị Dương. Chuyện này làm Hồng Khánh Hân đồng ý. Được, để mình nói với Quân Vị Dương. Nếu anh ta đồng ý, chúng ta sẽ cùng đi. Nhưng là làm thế nào thì Quân Vị Dương mới đồng ý để cô ra ngoài? Quân Vị Dương kết thúc buổi xã giao, trở lại biệt phủ đã là 12 giờ đêm. Từ 8 giờ, Tài Nhục Cầm đã gọi qua hỏi thăm. Anh trả lời đêm nay sẽ không trở về, cho nên đám người hầu cũng không ngồi chờ, mà đi ngủ sớm. Ai nấy đều tắt đèn hết. Quân Vị Dương xuống xe, chân dài, bước đi đến bậc thang lạnh băng. Anh đẩy cửa ra, phòng khách trống rỗng, một mảng đen tuyền, giống như mỗi lần anh trở về của những đêm khuya trước kia. Quân Vị Dương ấn tay giữa trán xoa xoa, có chút men say trong người. Anh vô cùng mệt mỏi, yết hầu cứ thế lên xuống, cũng lười đi gọi người. Anh đi đến phòng bếp lấy cốc nước uống. Nhưng anh vừa mới đi vào phòng khách, bỗng nhiên đèn được bật sáng trưng lên. Một giọng nói phụ nữ thanh thúy vang lên. Quân Vị Dương, anh đã trở lại. Bước chân của Quân Vị Dương dừng lại, gương mắt nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh ghế sofa. Hồng Khánh Hân mặc cái váy màu trắng anh thích nhất. Tóc cô cũng làm thành thẳng lại và nhuộm màu đen nhánh. Trông cô toát lên vẻ đáng yêu hơn. Mà từ trước đến nay, cô không hề dùng son quá đậm. Nhưng hôm nay cô phá lệ thường ngày mà dùng màu đỏ tươi lâu trôi. Giờ phút này đôi tay mềm mại của cô như không xương đặt lên trên người anh. Hơi hơi ngẩng mặt lên nhìn anh. Phía sau cô chính là một bàn cơm nóng hôi hổi. Hẳn là đang làm cơm đợi anh về. Một màn này làm cho Quân Vị Dương nghĩ đến vợ đợi chồng trở về nhà. Xưa nay Quân Vị Dương có một trái tim cứng rắn, trong nháy mắt bị tình huống này làm cho trở nên mềm mại. Chân dài của anh cứ đứng yên, không có tiến về phía trước mà đứng yên tại chỗ. Anh thế mà lại xem trọng cô, đang đợi tôi trở về. Ừ, Hồng Khánh Hân khó có được lễ phép với anh mà nói. Anh vừa mới xã giao trở về, có muốn ăn một chút đồ hay không? Nụ cười chưa đủ. Quân Vị Dương nheo nheo mắt lại, khóe môi trêu đùa ý cười. Thời điểm hỏi ý chủ nhân bắt buộc không thể không cười. Kỳ thật là buổi tối nay Hồng Khánh Hân đã luyện tập ở trước gương rất nhiều lần, nhưng không cách nào giống như của người hầu đã chỉ cho cô bày ra một khuôn mặt mỉm cười hoàn mỹ. Có thể trời sinh cô không thể nào làm người giả tạo a dua nịnh hót theo được, nhưng không có cách nào khác. Hiện tại cô còn có một việc cần anh ta đồng ý. Vì thế Hồng Khánh Hân tận dụng răng môi nâng khóe miệng lên để chính mình bày ra một nụ cười tươi. Thiếu gia, lại đây ăn chút đồ ăn khuya đi. Quân Vị Dương nhìn bộ dáng cười như mếu của cô. Em đang cười hay là đang khóc đấy? Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Đáng chết, người đàn ông này lúc nào cũng phá hỏng tâm trạng cô. Được một tấc lại tiến thêm một bước. Cô hơi hơi cắn răng, theo bản năng cãi lại. Anh đừng... Quân Vị Dương giống như là đang đợi biểu hiện của cô thế này. Nhướn mày lên, tôi đừng cái gì. Hồng Khánh Hân thở sâu, nhanh chóng khôi phục giọng điệu như cũ. Tôi nói anh đừng để mình bị cảm lạnh. Bây giờ đêm đã khuya rồi, bên ngoài khí trời rất lạnh. Anh... Ngài... Ngài đừng để mình bị cảm lạnh. Hồng Khánh Hân cắn răng. Sợ nói thêm gì đó sẽ không thể nào cứu vãn được tình thế. Vì thế cô vội vàng đi qua kéo anh ngồi vào bàn. Quân Vị Dương vẫn không nhúc nhích, lười biếng nhấc mí mắt lên. Còn chưa thay quần áo. Em muốn tôi một thân quần áo toàn mùi rượu thế này mà ăn khuya. Hồng Khánh Hân lập tức nói ngay. Được, mời ngài lên lầu thay quần áo. Lên lầu còn muốn xuống dưới? Người đàn ông lười nhác nói. Chỉ bằng tôi đây trực tiếp trở về phòng ngủ. Mong ngài chờ một lát để tôi lấy quần áo đem tới. 30 giây, tôi không thích chờ đợi. Cô nghiến răng. Hồng Khánh Hân cắn chặt môi, lập tức xoay người phóng lên trên lầu. Quân Vị Dương nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ con nhảy đi. Anh cảm thấy vô cùng thú vị. Anh còn chưa bao giờ gặp qua cô gái nào như thế. Thế thì làm sao bảo anh không buông tha cho được. Hồng Khánh Hân dùng hết tốc lực chạy thật nhanh, nhắm ngay bộ quần áo mà chạy xuống dưới. Đứng thở hồng hộc trước mặt anh. Xin lỗi, làm ngài phải đợi lâu. 33 giây. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói. Chậm 3 giây. Không thể nào, rõ ràng tôi đã rất nhanh rồi. Không thể nào vượt quá 30 giây. Chứng cứ. Em không có chứng cứ, nhưng tôi nhớ kim dây. Anh ngang ngược nói. Đây chính là hậu quả cho việc không cẩn thận. Hồng Khánh Hân cố nén lại cảm xúc muốn giết chết anh. Cô cụp mắt xuống nói. Kia, thật là lỗi của tôi. Là tôi chậm trễ, cho nên phải trừng phạt. Còn muốn trừng phạt. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân ngẩng đầu, lại thấy Quân Vị Dương giơ ngón tay lên, chỉ vào một bên má tuấn tú của mình. Hôn một cái, tha cho em một lần. Cô ngẩn người ra, chỉ đơn giản như vậy sao? Thấy cô đứng bất động ngốc nghếch, anh híp mắt lại. Hay là em còn muốn hôn tôi ở chỗ khác? Ngay lập tức Hồng Khánh Hân nhấc mũi chân lên, ở trên mặt anh hôn chụt lên một cái. Hôn xong rồi còn phải nói hạnh phúc quá, lần sau sẽ hôn lại. Quân Vị Dương hài hước chỉ bảo cô, đây là nguyên tắc cơ bản, không biết sao. Còn có loại quy tắc này à? Sợ là cả ngày anh ta cùng với người hầu làm loạn, cho nên mới có kinh nghiệm phong phú đến như vậy đi. Hồng Khánh Hân cố nén tức giận, ấp úng nói, hạnh phúc quá, lần sau sẽ hôn lại. Quả thực là xấu hổ mà, cái này là muốn cô đi chết đấy. Quân Vị Dương nhìn bộ dạng uất ức của cô, khóe mắt cười càng lúc càng đậm, lúc này mới gương mắt thay quần áo. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, ở đây là phòng khách, chẳng lẽ là anh muốn thay quần áo ở chỗ này sao? Ừ, hay là em muốn thay trên giường? Đồ biến thái, không biết xấu hổ. Hồng Khánh Hân chịu đựng tức giận thay quần áo cho anh. Trong lúc đó, cho là bàn tay cô không cẩn thận đụng phải anh, dù là cơ ngực, cơ bụng hay là bất kỳ chỗ nào khác, thì người đàn ông đều nói cô làm sai, trừng phạt cô phải hôn anh một chút. Lúc thay quần áo xong, môi cô đã tê dần lên rồi. Vất vả lắm mới hầu hạ thay áo cho vị đại gia này xong, rút cục Hồng Khánh Hân cũng kéo được anh ngồi xuống ghế nhà ăn. Chỉ thấy trên bàn cơm được lót một tấm khăn trải bàn mỏng màu hồng nhạt, ở trên bày ra một chén sứ tinh xảo, trong chén là món canh yến cùng với táo đỏ, nhìn trông rất bắt mắt và có cảm giác muốn ăn. Bên cạnh là những món ăn kèm rau trộn với da sứa cùng với một miếng bánh phô mai miễn cưỡng là hoàn hảo. Bên cạnh là đũa muỗng được chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi có chút ngoài ý muốn là nhớn mày. Cái này toàn bộ đều là do em làm. Đúng vậy, có điều món canh yến hơi khó nấu một chút, cho nên tôi có nhờ đầu bếp giúp đỡ một tay. Còn lại cũng là nhờ mỗi người giúp sức một ít. Nói xong Hồng Khánh Hân còn bổ sung thêm một câu, cũng coi như là tôi làm, chỉ là mượn một chút ít giúp đỡ bên ngoài thôi. Không phải là anh nói là người muốn học cần phải có ngoại cảnh hỗ trợ sao? Khó có được dịp em không nói dối. Quân Vị Dương dạn khóe môi ra, vậy xem như cũng được. Hồng Khánh Hân kéo ghế ra, Quân Vị Dương vừa mới ngồi xuống liền đưa tay ôm lấy eo cô, đem chính cô ngồi lên trên đùi mình. Đừng! Hồng Khánh Hân sợ anh làm gì đó bậy bạ, vội vàng đẩy anh ra. Nhanh ăn đi, không là lại nguội không thể ăn được. Mới vừa rồi đã trễ mất kha khá thời gian. Bàn tay to của Quân Vị Dương ôm lấy cô, khe khẽ cười. Em tưởng tôi sẽ làm gì đó với em? Anh không ăn, chẳng phải là lãng phí công tôi làm sao? Xem ra tôi ở trong lòng em rất quan trọng. Hồng Khánh Hân chỉ muốn phản bác lại, nhưng lại sợ chọc giận, làm anh không vui. Bằng không, đêm nay cũng không phải là cô sẽ bận suốt một đêm hay sao? Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cầm lấy cái muỗng, múc một miếng canh lên. Không phải là anh rất thích ăn táo đỏ sao? Nếm thử xem. Người đàn ông nhàn nhạt nói, nếu em đút, tôi có thể xem lại. Hồng Khánh Hân ngồi trong lồng ngực anh, đem muỗng canh yến đặt lên miệng anh hơn. Nhìn anh nhấm nháp, muốn nuốt theo bản năng, cô cũng nuốt nước bọt theo. Từ buổi chiều đến tối nay, cô vẫn luôn bận làm các món ăn. Đừng nói là cơm chiều, ngay cả một ngụm nước cô cũng chưa uống. Đói quá, chờ đến khi anh ăn uống xong xuôi, rồi đồng ý yêu cầu của cô, rồi đợi anh đi ngủ, cô sẽ trở xuống ăn chút gì đó. Hồng Khánh Hân chính là nghĩ như vậy, bỗng nhiên cái muỗng trong tay cô bị anh lấy đi. Chỉ thấy anh múc từ trong chén một muỗng canh yến đưa tới miệng cô. Há miệng ra, cô ngẩn người nói, tôi không ăn. Em thử trước xem, lỡ như rất khó ăn thì sao? Anh nói bậy, sẽ không đâu. Hồng Khánh Hân nghe thấy thế liền không phục. Cô liền ăn muỗng canh anh đưa tới. Cô nuốt xuống tức khắc cảm nhận mùi thơm lan tỏa trong miệng. Ngon quá, thơm quá. Mặt Hồng Khánh Hân thỏa mãn giãn ra, chân mày đã cong lên. Quân Vị Dương thấy thế, cười cười lại múc thêm một muỗng canh đút cho cô. Tiếp sau đó là muỗng thứ ba, rồi muỗng thứ tư. Nhất thời Hồng Khánh Hân đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn đồ ăn. Cô quá đói bụng, ăn tiếp thêm mấy muỗng cho đến khi thời điểm anh chuẩn bị sang món bánh, cô mới phản ứng lại. Sao đều là tôi ăn? Cô mở to hai mắt, lập tức đưa tay ra lau lau miệng, muốn đoạt lại chiếc muỗng trong tay anh. Anh ăn nhanh đi, để tôi đút cho anh. Tôi không đói bụng. Không đói cũng có thể ăn một chút. Nghe nói khi no bụng, tâm tình của người ta tốt nhất, cho nên cô nhất định phải làm cho anh ăn hết. Sau đó cùng anh thương lượng về yêu cầu. nhưng dĩ nhiên là Quân Vĩ Dương đã nhìn thấu ý đồ của cô. Em không phải là muốn tâm tình của tôi tốt chứ? Anh đẩy mái tóc bên sườn mặt ra đằng sau lưng cô, đem bàn tay nhỏ đang lộn xộn của cô xuống dưới. Em ăn những thứ này là tâm tình của tôi tốt rồi. Cô không thể hiểu nổi, nói: vì sao? Bởi vì em đói bụng. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, cô nghiêng đầu, đột nhiên không kịp đề phòng, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đào hoa của anh. Khoảng cách của bọn họ thật sự rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt cưng chiều cùng với ý cười đang nhìn cô. Giờ phút này đều là cô, trong con người anh. Giống như là trong mắt anh chỉ có cô thôi vậy, cô là toàn bộ thế giới của anh. Nhận thấy được ý nghĩ của bản thân quá buồn cười, Hồng Khánh Hân nhanh chóng ép buộc chính mình tỉnh táo trở lại. Cô đang làm cái gì vậy? Thiếu một chút nữa đã bị đôi mắt của anh mê hoặc, mang cô đi vào thế giới của anh ta. Không đợi cô mở miệng ra nói, Quân Vĩ Dương đã đút miếng bánh vào miệng cô. Nhất thời, Hồng Khánh Hân chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bị người đàn ông lấp đầy miệng. Quân Vĩ Dương không cho cô một chút cơ hội phản kháng, một miếng rồi lại tiếp tục một miếng. Rất nhanh các món ăn cô chuẩn bị đều bị lấp vào trong bụng của cô. Hồng Khánh Hân nhai miếng bánh cuối cùng, trừng lớn mắt với anh. Anh, một miếng anh cũng chưa ăn. Để tôi nếm thử xem sao. Quân Vĩ Dương kiềm chặt ót cô lại, tiến lại gần. Miếng bánh trong miệng cô còn chưa nuốt hết đã bị lưỡi của anh cuốn lấy phần còn lại. Giống như là cô đang đút thức ăn cho anh bằng miệng. Thân mật giống như là một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Lập tức Hồng Khánh Hân đưa tay đẩy anh ra. Không cẩn thận, dùng quá sức. Một bàn tay đẩy mặt anh ra. Bang một tiếng. Bỗng dưng động tác của cô dừng lại. Không xong, cô đã quên là đang phải lấy lòng anh. Sẽ không phải là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ đấy chứ. Cô cẩn thận quay đầu lại. Vừa đúng lúc đối mặt với đôi mắt đen như mực, không rõ là đang giận hay là đang vui. Không đợi cô nói cái gì, đột nhiên Quân Vĩ Dương bế cô đặt cô lên xuống ghế bên cạnh, ngay sau đó đứng dậy. Lập tức Hồng Khánh Hân bắt được tay anh. Quân Vĩ Dương. Anh không dừng lại, bước chân vẫn như cũ đi về phía trước 2 bước. Hồng Khánh Hân nôn nóng, không biết là nên làm cái gì bây giờ. Sau đó lại thấy Quân Vĩ Dương đột ngột quay đầu lại. Trong tay anh chính là một miếng khăn giấy nhỏ, giơ tay lên, lau lau khóe miệng dính vết kem của cô. Hồng Khánh Hân ngẩn ngơ. Cô còn tưởng rằng anh tức giận nên rời đi. Ăn no. Quân Vĩ Dương giúp cô lau khô miệng, rũ mắt xuống nhìn cô. Anh... chưa ăn no thì bảo đầu bếp nấu thêm vài món. Quân Vĩ Dương nhíu mày. Về sau, em không được phép không ăn cơm. Bình thường là phải ăn 3 bữa. Tối hôm nay người hầu nào chịu trách nhiệm với em sẽ bị phạt không ăn cơm 3 ngày. Không có liên quan đến người hầu. Hồng Khánh Hân vội nói là tôi không có thời gian để ăn. Hơi thở của Quân Vĩ Dương thở ra lạnh băng. Nói chung là về sau không được tái phạm. Nếu không, xem tôi trừng phạt em thế nào. Biết. Ngủ. Quân Vĩ Dương cường thế bắt lấy tay cô. Hồng Khánh Hân vẫn dừng lại tại chỗ bất động. Kéo cô 2 cái mà vẫn thấy cô không nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn cô. Muốn gì nữa? Cái kia... Hồng Khánh Hân cắn môi, đắn đo không biết mở miệng như thế nào mới có thể thuyết phục được anh. Muốn ra ngoài. Hồng Khánh Hân ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới là bị anh đoán ra được. Cô cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng. Ừ, tôi có một buổi họp lớp, tôi muốn đi. Lý do? Có một cô giáo cũ cũng đi. Cô ấy vừa mới khỏi bệnh, nhưng mà tôi vẫn chưa đi thăm được. Lần này cô ấy bảo muốn trông thấy tôi. Cô giáo cũ nghĩa là phụ nữ. Đúng vậy. Người đàn ông nheo đôi mắt nguy hiểm lại. Em rất thích cô ta. Không phải. Lập tức Hồng Khánh Hân phản bác. Anh không có thấy cô giáo cũ sao? Trước kia cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Có được sự cổ vũ của cô ấy, tôi mới có thể thi đậu đại học. Tôi muốn thực hiện tròn nghĩa vụ tôn sư trọng đạo. Phải không? Bỗng nhiên Quân Vĩ Dương đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, nâng cằm cô lên. Tôi đối tốt với em như vậy, có phải em nhớ rất rõ? Anh ta đối tốt với cô chỗ nào? Không ngờ ra mặt người đàn ông này đúng là dày. Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Tóm lại là buổi họp lớp lần này tôi muốn đi. Nếu tôi không đồng ý. Không thể không đồng ý, tôi nhất định phải đi. Rốt cục Hồng Khánh Hân cũng không nhịn được nữa, dùng sức đẩy người anh ra. Anh cảm thấy mình có vô lý hay không? Chính là ngay cả ngày anh ở bên ngoài xã giao uống rượu tiếp xúc với nhiều người, tôi chỉ là đi họp lớp cũng không được. Tôi mặc kệ tất cả, tôi chính là muốn đi. Anh không cho tôi đi, tôi sẽ thiêu trụi nơi này. Giống lên sau một hồi, cả người cô đều cảm thấy thoải mái. nén giận cả một đêm, bây giờ mới xả ra. Sắc mặt cô giờ lại mới giãn ra được chút ít. Cô thật là không rõ những người phải giả vờ lấy lòng anh cả ngày sao có thể sống được. Không được, cô không diễn nổi nữa. Anh ta muốn tức giận thì cứ tức giận đi. Dù sao, cô nhất định phải đi. Cùng lắm là nháo cả đêm không ngủ thôi. Nhìn Hồng Khánh Hân bất chấp tất cả mà làm càn, Quân Vị Dương lại cười rộ lên. Anh cúi thấp người xuống, lấy mấy sợi tóc đang lất vất trên người cô ra. Giống xong chưa? Thoải mái rồi. Thoải mái rồi thì đi ngủ thôi. Lúc nào trong bụng em cũng có thể mang thai con của tôi được, cho nên không thể thức đêm. Hồng Khánh Hân quyết định cùng anh nói đến cùng. Anh đừng có cho là tôi đùa giỡn, nhất định tôi phải đi. Gặp mặt bạn cũ, tôi có thể cho phép em đi. Bỗng nhiên Quân Vị Dương nói. Hồng Khánh Hân sửng sốt, người đàn ông lại nói. Có điều, vệ sĩ sẽ đi cùng với em. Nếu không có người của tôi đảm bảo an toàn cho em, thì tôi không yên tâm. Không cần. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Như thế rất là kỳ quái. Ra khỏi nhà còn mang theo vệ sĩ. Các bạn ấy sẽ nghĩ tôi thế nào đây? Khả năng là nghĩ đến em đã trở thành vợ của một tên nhà giàu nào đó. Tôi không cần. Chỉ bằng tôi đi với em. Quân Vị Dương cong môi lên cười. Để cho bạn học của em hâm mộ một chút, xem em có người đàn ông tốt như vậy. Càng không cần. Sao? Quân Vị Dương nheo mắt lại, đưa tay ra, nâng mặt cô lên. Em cảm thấy tôi xấu, đi chung làm em mất mặt. Hồng Khánh Hân dùng sức chụp tay anh lại. Không phải, nếu như anh xấu thì trên thế giới này còn có người đẹp trai hay sao? Những lời này rõ ràng là lấy lòng người đàn ông. Anh ta trầm thấp cười cười, môi mỏng nhẹ nhẹ cọ sát vào mặt cô. Xem ra em cảm thấy tôi là người đẹp trai nhất thế giới. Không nghĩ tới em lại yêu thầm tôi bấy lâu nay. Tôi cho phép em mỗi ngày được nhìn mặt tôi. Anh nắm lấy bàn tay cô, để lên trên mặt mình giống như một loại bố thí. Em cũng có thể sờ tôi. Hồng Khánh Hân chịu đựng, xúc động đánh vào mặt anh ta. Cô bực mình nói. Nói tóm lại, anh không thể đi. Con người và thân phận của anh quá mức đặc biệt. Nếu như thế, tôi đồng ý để vệ sĩ đi theo. Có điều, tôi có thêm một yêu cầu. Em có yêu cầu. Quân Mỹ Dương nhớn mày. Trên thế giới này, cũng có người phụ nữ cùng anh công khai thương lượng, cò kè mặc cả. Vệ sĩ có thể theo tôi, nhưng không thể ở quá gần để nghe cuộc nói chuyện giữa các bạn học tôi. Cứ đứng ở bên ngoài chờ là được. Hơn nữa, không được nhắc tới chuyện giữa anh và tôi. Không cho xen miệng vào. Người đàn ông cơ hồ không thể do dự. Có thể. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới anh sẽ đồng ý sảng khoái như thế. Nhất thời cô có chút nghi ngờ, nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Quân Vị Dương cúi đầu. Sao? Cô mấp máy môi. Đêm nay sao bỗng dưng anh lại tốt như thế? Trước kia tôi rất khó sao? Rất khó. Vừa bá đạo lại vừa không nói lý. Hay keo kiệt lại còn đa nghi. Còn thích ép buộc người khác. Cứ một chút lại lại tức giận. Mắng thêm một câu thì đừng có nghĩ là không được đi. Hồng Khải Hân nghe vậy lập tức trừng mắt tức giận. Quân Vị Dương nhướn mi mắt lên. Em nhìn đi. Ai là người dễ dàng tức giận? Hồng Khánh Hân im lặng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đi ngủ. Một tay Quân Vị Dương ngây ngang bế cô lên, xoay người đi lên lầu. Theo thói quen, Hồng Khánh Hân vừa dựa đầu vào vai anh, đôi tay không thể không khoanh lại cổ anh. Còn có chút bần bực, sao anh lại dễ dàng đồng ý như thế? Anh cúi người xuống dưới, nhéo cằm cô lên, cường thế nói. Không được suy nghĩ, nếu không tôi đổi ý không cho đi nữa. Tôi không nghĩ. Còn nói không nghĩ, ở đây là chỗ nào? Không phải là anh muốn mang tôi về phòng sao? Hồng Khánh Hân nói đến một nửa thì mới phát hiện ra đã vào phòng. Hồng Hân Vân, về sau tôi ở bên cạnh em, trong đầu óc của em không được nghĩ lung tung, chỉ có thể nghĩ về tôi. Chóp mũi cao thẳng của Quân Vị Dương chống lên chóp mũi cô, trầm trầm nói, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tôi sẽ thỏa mãn những yêu cầu phù hợp của em. Nhưng tiền đề là phải em không được phản bội tôi, không giấu giếm, cũng không nói dối. Không cùng với người đàn ông khác, dây dưa không rõ. Hồng Khánh Hân bị anh bắt đối mắt, thăm thẳm như bầu trời đang cuồn cuộn. Ánh mắt kia quá mức thâm thúy, làm cô theo bản năng gật gật đầu. Nhưng vừa mới gật đầu, cô mới phản ứng lại, tùy ý ra khỏi nhà chính, là tự do của cô. Đó là quyền lợi của cô. Nhưng tại sao khi được anh đồng ý, cô thế mà lại vui vẻ? Cô cảm thấy có thể bị anh ta giam cầm quá lâu, cho nên đã bắt đầu có chút không bình thường. Cô gái ngoan. Khóe miệng của Quân Vị Dương nâng lên, cúi đầu, hôn lấy môi cô thật sâu. loại tính cách của Hồng Hân Vân rất quật cường, lòng tự trọng cao. Anh không thể nào dùng phương pháp mạnh cường chế cô được, như thế chỉ càng tạo thêm sự nghiêm trọng trong sự phản kháng tâm lý của cô. Muốn hoàn toàn bắt được tâm cô, ít nhất anh phải cho cô một sự tin cậy, như vậy cô mới có thể hoàn toàn yêu anh. Chỉ cần cô không làm anh thất vọng, ngoan ngoãn sinh con cho anh không ngại ngần lần đầu tiên tin tưởng vào một người phụ nữ. Có lẽ cho một người khác có được sự tin cậy cũng không phải là một chuyện xấu. Ngày họp lớp, Hồng Khánh Hân và Lâm Mạn cùng nhau xuất phát vào buổi chiều. Vốn dĩ Quân Vị Dương yêu cầu cử 6 người vệ sĩ đi chung, nhưng Hồng Khánh Hân muốn hạ xuống bớt, cuối cùng được giảm thành 2. Địa điểm gặp mặt là một phòng hát rộng lớn. Thời điểm hai người đến, trong phòng đã chật kín người. Bạn cũ lâu ngày gặp mặt, cho nên ngay từ khi gặp mặt, mọi người đã rất kích động. Nhưng khi cuộc nói chuyện qua đi, rất nhanh liền bắt đầu hỏi về sự nghiệp, việc làm dần dần biến thành ra vẻ. Hồng Khánh Hân cũng không thích mấy thể loại tình huống này. Cô qua ngồi nói chuyện với cô giáo cũ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị bạn học kéo đi. Khánh Hân, hiện tại cậu thế nào rồi? Một người bạn học nam đã từng yêu mến cô hỏi. Cậu có muốn kết hôn không? Cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn là có cả một đống anh chàng xếp hàng dài. Một bạn học nữ khác nói. Lúc ấy Hồng Khánh Hân và Hồng Hân Vân chính là hoa hậu sinh đôi ở giảng đường. Sao không thấy Hân Vân đâu? Chị ấy ra nước ngoài rồi, cho nên bảo mình tới đây tham dự thay luôn. Hồng Khánh Hân cười một cái. May mắn là cô có vài yêu cầu trước đó với vệ sĩ, không để cho bọn họ đi vào phòng, nếu không bị nghe thấy thì tiêu đời. Hân Vân cũng kết hôn rồi. Những cô gái xinh đẹp chính là may mắn. Một bạn học nữ chống cằm cảm thán nói. Đáng tiếc là mình không xinh đẹp, nếu không mình cũng quyến rũ tổng giám đốc của công ty mình. Đó mới đúng là người đàn ông tuyệt vời. Công ty của cậu? Chính là tập đoàn của nhà họ Quân. Mình đã mất một số tiền lớn mới có được một cái chức nhỏ trong công ty đó. Bạn học nữ nói tiếp. Tổng giám đốc của bọn mình chính là Quân Vị Dương. Quả thực rất đẹp trai. Nếu để mình là người hầu cho anh ấy thì mình cũng nguyện ý. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Lại nữa sao? Sao đi đến đâu cô cũng nghe thấy tất cả phụ nữ đều bàn về Quân Vị Dương? Mà Lâm Mạn ngồi một bên, bỗng nhiên như tùy ý nói. Căn bản là cậu chỉ có thể làm việc trong công ty. Gần đây nhất mình được đi cùng với Quân Vị Dương tham gia yến tiệc đấy. Mà một số bạn học nữ đồng loạt sôi nổi nhìn về phía Lâm Mạn. Có khiếp sợ, cũng có hâm mộ. Thật hay giả? Sao cậu có thể tiếp cận được? Cậu làm thế nào để quen biết anh ấy? Lâm Mạn cười cười. Quen biết cũng phải dựa vào duyên phận. Có điều là anh ấy quản rất nghiêm ngặt. Vệ sĩ ở ngoài cửa chính là do anh ấy phái tới. Có lẽ là sợ mình tiếp xúc với người đàn ông khác. Quân Vị Dương thật sự là như thế với cậu sao? Vậy có phải là cậu đã lên giường? Hồng Khánh Hân không nghe nổi nữa, đứng dậy. Tôi ra ngoài mua chút ít nước ngọt uống. Cô đẩy cửa đi ra. Lập tức hai vệ sĩ canh gác ở cửa đi tới. Cô Hồng, có chuyện gì cần ra lệnh? Bên trong quá ồn, tôi muốn đi một chút. Hai người đừng có đi theo tôi. Hai vệ sĩ nhìn nhau. Cô Hồng, thiếu gia đã căn dặn, chúng tôi phải bảo vệ cô an toàn. Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e là chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi. Cô nhíu mày. Vậy các người giãn cách một chút, tôi lên sân thượng hóng gió. Được. Hồng Khánh Hân đi thang máy lên sân thượng. Nơi này là trung tâm của thành phố, là một địa điểm quan sát, cảnh đêm rất tốt. Tay cô nắm chặt lan can, trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Các bạn học đều đã thay đổi rồi. Trước kia rất hồn nhiên và nhiệt tình, hiện tại đều nhắc tới tiền tài, địa vị và quyền thế. Chẳng lẽ ở xã hội bây giờ tiền và quyền quan trọng nhất hay sao? Còn hạnh phúc nằm ở đâu? Đối với cô, có một gia đình ấm áp mới chính là hạnh phúc nhất của cô. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân có người đi tới bên cạnh cô. Hồng Hân Vân muốn nhường vị trí lại thì người nọ cầm tay cô. Cô muốn hét ra tiếng thì lại bị ôm vào ngực ấm áp. Khánh Hân, tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai. Cái ôm ấm áp quen thuộc ấy nhất thời làm Hồng Khánh Hân quên mất sự dãy giụa. Hồng Khánh Hân ngửi mùi hương của anh trong trí nhớ. Nhất thời cảm giác luyến tiếc an tâm này. Nhưng rất mau cô phản ứng lại, đẩy anh ra. Mau buông tay, vệ sĩ sẽ nhìn thấy. Cô biết Cố Nam Phong chưa bao giờ ép buộc cô. Chỉ cần cô đẩy anh ra, anh nhất định sẽ buông ra. Thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh, Hồng Khánh Hân lập tức quay đầu nhìn lại, đúng là thấy vệ sĩ đã đi tới bên này. Cô vội vàng lui lại về sau hai bước, đẩy Cố Nam Phong về chỗ tối, giọng nói cực nhỏ, xin anh đừng đi ra. Nói xong cô đứng thẳng lên, vì quá sợ Cố Nam Phong bị lộ, cô liền chủ động đi qua chỗ vệ sĩ, đến gần rồi mới phát hiện trong tay vệ sĩ cầm di động, mà trên màn hình bất thình lình mở ra cuộc trò chuyện video. Đột nhiên Hồng Khánh Hân nhảy dựng lên, không xong rồi, anh ta sẽ không nhìn thấy cái gì đó chứ. Hình như là Quân Vị Dương đang ở một góc của khách sạn, anh để góc độ của điện thoại di động rất tùy ý, nhưng nhìn chung là anh vẫn rất anh tuấn như cũ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Không phải là họp lớp, giọng nói khàn khàn từ từ chuyển đến chỗ cô, sao lại chạy lên sân thượng hóng gió? Hồng Khánh Hân kinh hồn, không kịp vuốt lại mái tóc bay trong gió. Cô trấn tĩnh lại mà nói, Tôi có chút buồn nên lên đây hít thở không khí một chút. Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của cô, nhẹ bén nói, không vui. Không có cũng được. Có người khinh thường em. Quân Vị Dương nheo mắt lại nói, có gì trực tiếp nói với vệ sĩ, không vừa mắt em có thể diệt trừ. Anh ta là xã hội đen hay sao? Hồng Khánh Hân sợ đôi mắt như quạ của anh ta phát hiện ra cái gì đó, cô muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi muốn trở lại phòng, cúp máy trước, anh bận gì thì cứ việc làm đi. Nói xong cô dứt khoát nhấn nút kết thúc. Tuy rằng vệ sĩ đã nhìn quen, nhưng đối với hành động tùy tiện cúp máy trước thiếu gia vẫn không khỏi chấn động. Hồng Khánh Hân chủ động nói, tôi tiếp tục ở lại đây. Vệ sĩ lập tức lui lại đằng sau. Hồng Khánh Hân chờ bọn họ đứng ở một khoảng cách an toàn, mới làm bộ không chút để ý, cẩn thận đi đến chỗ Cố Nam Phong trong bóng tối. Tôi phải đi rồi, anh đến nơi này xã giao sao? Dừng một chút, cô nhịn không được mà bổ sung thêm một câu, uống rượu ít một chút, cũng về nhà sớm một chút. Khánh Hân, Cố Nam Phong gọi cô lại, anh đúng là mong muốn của cô. Đứng ở chỗ tối không động đậy, chỉ là nói, Quân Vị Dương coi em như tù nhân mà quản em, có phải em rất đau khổ đúng không? Bóng lưng Hồng Khánh Hân cứng đờ, bất luận kẻ nào nói cô cũng sẽ coi như không nghe thấy, nhưng duy chỉ có anh là không thể. Cô ép buộc chính mình xoay người lại nói, không có, anh quay trở về đi. Anh nhất định sẽ cứu em, đưa em ra ngoài. Cố Nam Phong ở đằng sau lưng cô nói, anh nói rồi, sẽ bảo vệ em cả đời này, ai cũng sẽ không thể làm em tổn thương. Đôi mắt Hồng Khánh Hân chấn động, nhưng không thể quay đầu lại, mà lại bước nhanh ra khỏi sân thượng. Cố Nam Phong nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất, anh nhăn mày lại cho đến khi cô biến mất hoàn toàn. Anh mới lấy di động ra, bấm một dãy số điện thoại cho người chuẩn bị ở cửa. Hồng Khánh Hân trở lại căn phòng, mới phát hiện người đều đã đi về hết, chỉ còn lại một mình Lâm Mạn. Nhìn thấy cô lập tức đứng dậy. Khánh Hân, bây giờ cậu chạy đi đâu? Mọi người đâu hết rồi? Mọi người đói bụng cho nên đã kéo nhau đi ăn khuya hết rồi. Mọi người chờ cậu lâu quá cho nên đã đi trước. Lâm Mạn nói, cậu lại không có di động, mình chỉ có thể ngồi đây chờ đợi cậu. Nói xong Lâm Mạn giữ chặt tay cô lại, đi thôi, nếu muộn bọn họ sẽ không tha đâu. Hồng Khánh Hân không nghi ngờ cô, cùng cô hướng đến cửa. Vệ sĩ cho rằng hai người muốn đổi nơi khác, cho nên cử một người đi lấy xe, còn một người đi đằng xa xa đi theo. Nhưng hai người vừa ra khỏi phòng của phòng hát, ngay từ lúc góc không có camera quan sát, đột nhiên bên cạnh nhảy ra hai người đàn ông cường tráng, dùng khăn tay bịt kín miệng Hồng Khánh Hân lại. Hồng Khánh Hân hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế là mất đi ý thức. Mọi chuyện hết thảy xảy ra đều không quá 10 giây, cho đến khi vệ sĩ thấy có gì đó không đúng mới xông tới, hiện trường cũng chỉ còn sót lại một mình Lâm Mạn. Sao lại thế này? Vệ sĩ lập tức hỏi, cô Hồng, cô ấy ở đâu? Vẻ mặt Lâm Mạn kinh ngạc, lắc lắc đầu. Tôi không biết. Tôi mới nghe cuộc điện thoại, xoay người một cái đã không thấy tăm hơi. 20 phút sau, trong căn phòng tổng thống của khách sạn, Hồng Khánh Hân mơ mơ màng màng, ý thức không tỉnh táo, bị người đặt trên chiếc giường lớn mềm mại. Người đàn ông thanh tuấn nho nhã từ ban công đi ra, thấy cô lập tức đi qua, cúi người kiểm tra trên người cô có vết thương gì ngoài ý muốn không. Không làm cô ấy bị thương chứ? Anh cứ yên tâm, hai gã cường tráng vừa mới rồi bắt cóc Hồng Khánh Hân nói, chúng tôi đối xử với cô gái này rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không đụng tới cô ấy. Thuốc mê cũng không có tác dụng phụ, đại khái là khoảng 8 đến 10 tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Được, Cố Nam Phong gật gật đầu, hai người xuống đại sảnh, sẽ có người đưa tiền cho hai người. Cảm ơn quý khách. Hai gã cường tráng lui người ra ngoài, đóng cửa lại. Một lần nữa Cố Nam Phong trở lại mép giường, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trên giường. Hồng Khánh Hân mặc bộ váy liền eo màu lam. Chỗ cánh tay và chân được thiết kế lộ ra thịt như ẩn như hiện. Mái tóc dài đen nhánh, mềm mại ở trên giường càng làm cô quyến rũ hơn. Giờ phút này cô vẫn còn chưa tỉnh. Khuôn mặt cô có chút mê ly, môi đỏ hơi hơi chu lên, hơi thở cũng thật thuần khiết. Đột nhiên cổ họng của Cố Nam Phong dâng lên một hơi nóng hổi phả lên trên mặt cô. Tuy rằng anh và Quân Vị Dương cũng chạc tuổi nhau, nhưng anh chưa bao giờ động qua phụ nữ. Cô rất đẹp, mỗi một cử động hay nhúc nhích của cô đều như hấp dẫn khiến anh phải điên cuồng. Cố Nam Phong không tự chủ được, hướng đến gần cô hơn. Không biết khi nào anh đã quỳ một chân lên giường, bàn tay to xoa xoa mặt Hồng Khánh Hân. Da thịt trắng nõn mang đến cảm xúc mềm mại, làm cổ họng anh không ngừng nuốt nước bọt, muốn sờ cô nhiều hơn một chút. Bỗng dưng tiếng chuông di động vang lên. Trong phút chốc, Cố Nam Phong phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng qua Hồng Khánh Hân, xác định là cô vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này mới bắt máy. Anh Nam Phong, anh có được Khánh Hân chưa? Bên kia vang lên tiếng của Lâm Mạn. Rồi, vậy là tốt rồi, dù sao đêm vẫn còn dài, anh cứ từ từ mà hưởng thụ. Lâm Mạn, Cố Nam Phong nhíu mày, thái độ không vui. Tôi mong cô chú ý dùng từ ngữ của mình. Cái gì mà hưởng thụ này, đừng dùng trên người Hồng Khánh Hân. Xin lỗi, là em nhanh miệng nói không suy nghĩ. Em nói lại, anh cứ từ từ mà yêu cậu ấy. Lâm Mạn cười cười mà nói. Có điều anh Nam Phong, anh sẽ tiếp tục làm đến cùng chứ. Chỉ khi cậu ấy không còn sạch sẽ nữa, mới có khả năng không thể làm người mang thai hộ. Huống chi anh còn rất yêu cậu ấy. Nếu như anh yêu, thì nên có được thân thể của cậu ấy mới đúng. Cố Nam Phong suy tư, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Điều này không cần cô phải nhọc lòng. Lâm Mạn cũng không nói gì thêm. Được, chỉ cần anh có thể đem bằng chứng cho em một đoạn video là được. Cứ chuyển đến mail của em. Được. Nói xong, Cố Nam Phong dứt khoát tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đứng ở cửa sổ trong chốc lát, mới quay đầu lại nhìn cô gái nằm trên chiếc giường lớn. Anh thật sự muốn cùng với Hồng Khánh Hân, lần đầu tiên của anh và cô trong tình thế như thế này sao? Bỗng nhiên, Hồng Khánh Hân trên giường phát ra ư một tiếng. Cố Nam Phong lấy lại tinh thần, lập tức đi qua, cúi người thấp giọng hỏi. Muốn uống nước không? Loại thuốc mê này sẽ làm ý thức của người ta mơ hồ. Khi tỉnh lại, cái gì cũng sẽ không nhớ rõ. Nhìn đôi môi khô khốc của Hồng Khánh Hân, Cố Nam Phong đi lấy một cốc nước lại đây. Đỡ thân thể của cô dậy, đặt cốc nước bên miệng cô, từng chút một cho cô uống từng ngụm. Hồng Khánh Hân nuốt xuống. Một dòng nhỏ tràn ra từ khóe miệng cô, làm ướt cả phần áo trước ngực, lộ ra thịt trắng ở bên trong. Nhìn lúc ẩn lúc hiện rất mê người. Cố Nam Phong chỉ nhìn thoáng qua, ngay tức khắc ở đáy mắt liền bốc lên một ngọn lửa dục vọng. Anh nhanh chóng rời mắt đi, vừa muốn đứng dậy cất cái ly, bỗng nhiên Hồng Khánh Hân bắt lấy tay anh. Tay anh chuyển ly nước sang một tay bên kia, vội vàng để cô sát lại gần anh hơn. Lúc này Hồng Khánh Hân vô ý lẩm bẩm nói, Nam Phong. Lập tức như có một luồng nhiệt nóng hổi xông thẳng lên đầu. Giây tiếp theo, Cố Nam Phong xoay người đè cô xuống dưới người anh. Anh không hề có kinh nghiệm, đôi tay chống ở hai bên đầu của Hồng Khánh Hân. Thân hình cao lớn bao phủ lấy người cô, nhất thời cũng không biết làm như thế nào. Bàn tay anh to lớn nâng lên, anh muốn kéo chiếc váy lụa màu lam của cô ra. Nam Phong. Hồng Khánh Hân nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ, nói. Nguy hiểm, anh mau chạy đi. Anh đã bảo vệ em nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc để em bảo vệ anh. Động tác kéo áo của Cố Nam Phong bất chợt dừng lại. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ở giữa mày nhăn chặt lại, giống như là đang rất lo lắng, sút ruột cho anh. Anh sững người trong phút chốc, có một thứ gì đó đang ập vào mặt anh. Không, bây giờ anh không thể chạm vào cô. Đây là lần đầu tiên của anh với Khánh Hân. Ở thời điểm như thế này, hoàn toàn không thích hợp, mà ở chỗ này cũng không phù hợp. Anh không thể qua loa như vậy, càng không thể nhân lúc cô không phòng bị mà tiến tới. Anh muốn cứu cô thoát khỏi Quân Vị Dương, sau đó sẽ cầu hôn, cho cô một cái hôn lễ hoàn chỉnh. Một đêm tân hôn khó quên. Lần đầu tiên của bọn họ phải là một nơi lãng mạn tốt đẹp, không phải là như bây giờ. Cái anh muốn chính là cô cam tâm tình nguyện giao chính mình cho anh. Nghĩ đến chuyện này, bỗng chốc Cố Nam Phong bình ổn lại thân thể. Anh đứng ở mép giường, nhìn chăm chăm vào Hồng Khánh Hân. Anh hít thở thật sâu, ổn định lại cơn dục vọng trong cơ thể, đè ép nó xuống. Một hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng ép xuống được, mới lấy di động ra, gọi cho một dãy số. Mua cho tôi một bộ váy mới, size S, màu lam. Còn nữa, 30 phút sau, kêu người phục vụ nữ lên hỗ trợ thay đồ cho cô ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Nam Phong đi đến bàn, đặt giá camera, nhắm ngay Hồng Khánh Hân đang nằm trên giường lớn. Cùng thời gian đó, ở biệt phủ, trong phòng khách là một không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm. Người đàn ông anh Tuấn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nheo lại cực kỳ hung ác và nham hiểm. Tại sao lại không thấy Hồng Hân Vân? Hai gã vệ sĩ đứng trước bàn trà kinh sợ. Một trong hai người run run nói, chúng tôi vẫn đi theo cô ấy, nhưng chỉ là vừa mới ra cửa, bỗng nhiên không thấy người đâu. Bỗng nhiên, Quân Vĩ Dương lạnh nhạt hỏi, đừng nói với ta là cô ấy còn có thể tàng hình. Không phải thiếu gia, một vệ sĩ khác vội vàng nói, cô Hồng và cô Lâm Mạn cùng nhau ra cửa phòng hát. Chúng tôi cũng đi theo sau, nhưng chưa tới 10 giây, khi bước ra ngoài, cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại mỗi một mình cô Lâm Mạn. Ánh mắt Quân Vĩ Dương chuyển động, sau đó dừng lại ở trên người Lâm Mạn, đang ngồi trên ghế sofa. Ai cho cô ngồi? Giọng nói của anh so với gió ở bên ngoài còn lạnh hơn. Lâm Mạn hoảng sợ, lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu. Quân thiếu, tôi hơi mệt mỏi, đêm nay tôi... Quân Vĩ Dương cắt ngang lời nói. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa. Hồng Hân Vân đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Không biết. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói. Tài Nhục Cầm, đánh gãy một chân cô ta. Quân thiếu. Lâm Mạn trừng lớn đôi mắt, vội nói. Tôi thật sự là không biết. Lúc ấy tôi với Hân Vân cùng nhau ra cửa. Sau đó điện thoại của tôi vang lên. Tôi cúi đầu bắt máy, vừa đi vừa nói. Sau đó nghe thấy Hân Vân nói bắt gặp một người bạn cũ. Tôi liền ngẩng đầu lên đã không thấy cậu ấy. Cậu ấy đã chạy đi nơi nào? Bạn cũ? Quân Vĩ Dương nheo nheo đôi mắt lại, nhạy bén bắt được mấu chốt vấn đề. Ý của cô chính là cô ấy tự mình chạy đi. Trong lòng Lâm Mạn kinh hoàng, vội lắc lắc đầu, vô tội mà nói. Không phải, tôi chỉ là nói đột nhiên không thấy Hân Vân, đến nỗi cô ấy biến mất như thế nào, tôi thật sự không biết. Quân Vĩ Dương nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn về phía Tài Nhục Cầm, nói, mở theo dõi ra. Thiếu gia, sau khi đã xem ra, đó là góc chết camera của phòng phát, không thể thấy được hình ảnh gì. Tài Nhục Cầm khó xử nói. Sắc mặt Quân Vĩ Dương lạnh hơn, giống như là có một màn sương bao trùm lên, làm mọi người không phải phát ra tiếng. Phong tỏa toàn bộ thành phố, kiểm tra tất cả các khách sạn và các trạm giao thông. Anh lạnh giọng nói, đào ba thước đất lên cũng phải đem Hân Vân về đây. Vâng, thiếu gia, tôi sẽ làm ngay tức khắc. Mặt khác, Quân Vĩ Dương nhất mi mắt lên, đảo qua hai gã vệ sĩ đang đứng cùng với Lâm Mạn. Nếu Hân Vân vẫn không thấy hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ba người này cũng đừng mong có một cái kết cục tốt đẹp gì. Những vệ sĩ có mặt ở đó đều chấn động, tất cả đều cúi thấp đầu xuống. Lâm Mạn âm thầm siết chặt tay. Cô ghen vì Quân Vĩ Dương coi trọng Hồng Khánh Hân. Cô tự nói cho mình biết, không sao, cứ nhịn một chút, chờ cho kế hoạch kết thúc hoàn hảo, nhất định Quân Vĩ Dương sẽ không còn hứng thú với Hồng Khánh Hân nữa. Bởi vì cô mất tích mà toàn bộ biệt phủ cũng như lâm vào cảnh giông tố, ai nấy đều hoảng sợ, không dám nhìn mặt Quân Vĩ Dương, chỉ sợ làm sai một chút sẽ bị Quân Vĩ Dương trách phạt. Mà ngay cả toàn bộ thành phố, các nhà nghỉ, khách sạn, ga tàu hỏa, sân bay, các trạm biên giới đều đột nhiên tăng số lượng người canh gác, điều tra và lùng sục. Một buổi đêm của thành phố như đang ngủ say, nhưng thực chất bên trong không ngừng giáo giết truy tìm của những con người đang thực thi mệnh lệnh. Sắc trời dần sáng, tất cả mọi người vẫn đang điên cuồng tìm người trong mọi góc ngách thành phố. Bỗng nhiên có một vệ sĩ gọi điện thoại đến, báo đã gặp Hồng Hân Vân tại một khách sạn 5 sao, đứng ở đó nhìn khắp nơi. Sau khi khẩn cấp báo cho Quân Vĩ Dương, ngay lập tức Hồng Hân Vân bị mang trở về. Cho đến khi bị vệ sĩ trói trở về biệt phủ, cả người Hồng Khánh Hân vẫn là trạng thái hôn mê, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô tỉnh lại khi đang ở trên giường khách sạn, đầu phảng phất như muốn vỡ ra, vất vả lắm mới đỡ được một chút. Sau khi vốc nước lạnh vào mặt, cô lảo đảo người nghiêng ngả đi ra thang máy xuống lầu, lập tức bị vệ sĩ đang tìm người ở đại sảnh bắt được. Thậm chí cô cũng không biết vì sao, thế nhưng cô bị vệ sĩ dùng dây thừng trói chặt hai tay. Hai người hai bên đang ấn vai cô, giống như đang áp giải một tù nhân trở về ngục tù. Thật ra bọn vệ sĩ cũng vô cùng sợ hãi, sợ cô giống như tối hôm qua đột ngột biến mất. Thiếu gia rất coi trọng cô gái này, nếu để cô mất tích một lần nữa, chắc chắn hậu quả của bọn họ sẽ không gánh nổi. Sau khi xuống xe, Hồng Khánh Hân trực tiếp bị mang vào phòng khách của biệt phủ. Đầu cô vẫn choáng váng, cô lảo đảo đi vài bước, ngẩng đầu lên đã thấy người ngồi ở trên ghế sofa, đầy khí, lạnh băng giá. Tóc ngắn đen của Quân Vị Dương bị thổi bởi những vài cơn gió nhẹ quét qua trên trán. Sự hỗn độn tùy ý cũng làm nên sự gợi cảm mà trên cổ áo sơ mi thấp thoáng thấy được rất nhiều nếp nhăn. Giống như là có phần sa sút tinh thần. Hai ngón tay thon dài đang kẹp lấy điếu thuốc, gạt tàn trên mặt bàn đã đầy các màu thuốc. Có thể thấy được anh đã hút rất nhiều thuốc. Cặp mắt đen âm trầm, lạnh lẽo, giờ phút này đang chiếu tướng lấy cô. Không thể rời đi một chút nào. Vì sao lại ở khách sạn? Giọng nói của Quân Vị Dương hơi khàn khàn, nhìn chăm chăm vào cô, lạnh giọng hỏi. Tôi cũng không biết. Hồng Khánh Hân giật giật, cánh tay bị trói lại rất khó chịu. Cô nhíu mày. Anh cởi trói cho tôi trước có được không? Cánh tay tôi tê dần rồi. Quân Vị Dương làm như không nghe thấy, thậm chí đuôi lông mày cũng không nhấc lên. Chỉ là hỏi, trả lời vấn đề của tôi. Có thể cởi trói cho tôi không? Lại một lần nữa Hồng Khánh Hân nói. Thực sự tôi rất khó chịu. Em khó chịu. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng. Cô gái đáng chết. Anh ngồi ở chỗ này đợi cô cả một buổi tối. Thế mà hiện tại cô trở về lại nói với anh là khó chịu. Đúng vậy, rất không thoải mái. Dựa vào cái gì mà anh lại trói tôi lại? Hồng Khánh Hân bắt máy môi, thái độ có chút tức giận. Buông tôi ra. Không trói em, nhỡ em lại đột nhiên biến mất thì sao? Quân Vị Dương châm chọc. Một hai ngày nay em đã ngoan lên một chút. Thiếu chút nữa là tôi quên, em vốn dĩ chính là một con mèo hoang, còn chưa có bẻ gãy móng. Sự so sánh này của anh làm cho Hồng Khánh Hân cắn môi. Cô biết loại đàn ông này vĩnh viễn sẽ không thể nào biết tôn trọng, chỉ có khinh thường cô mà thôi. Điều này cô không thể nào thay đổi được, huống chi là có bản lĩnh thay đổi anh. Hồng Khánh Hân nhắm mắt, cố gắng bình thản nói. Anh muốn hỏi cái gì? Buông tôi ra, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của anh. Em dựa vào cái gì mà ra điều kiện với tôi? Ngón trỏ của Quân Vị Dương khẩy khẩy điếu thuốc, để cho tàn thuốc rơi xuống hết. Anh lại nâng thuốc lên, hút. Đôi môi mỏng chậm rãi phun ra làn khói trắng như sương mù. Em lừa tôi chạy ra ngoài làm gì? Hoặc là nói em ở khách sạn vụng trộm với tên đàn ông khác cả một đêm? Tôi không có. Hồng Khánh Khân trợn tròn hai mắt. Tôi không có lừa anh. Tôi không có ở khách sạn với người đàn ông khác. Anh đừng có bôi nhọ tôi. Tôi bôi nhọ em? Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng. Vậy em nói cho tôi biết, tối hôm qua em biến mất ở trước cửa phòng hát là em đi đâu? Tôi cũng không biết. Hồng Khánh Hân nói thật. Tối hôm qua tại cửa phòng hát, tôi bỗng nhiên bị người nào đó dùng thứ gì che miệng tôi lại. Sau đó cứ thế mà mất dần ý thức. Thời điểm tỉnh lại là buổi sáng của ngày hôm nay. Tôi cũng không biết tại sao mình ở trong phòng của khách sạn. Vậy sao? Quân Vị Dương nheo lại đôi mắt, cười như không cười. Nói như vậy có nghĩa là em hoàn toàn vô tội. Không có cùng người đàn ông khác lên giường. Quần áo cũng là do em đổi. Quần áo? Hồng Khánh Hân cúi đầu. Đến giờ phút này cô mới phát hiện ra quần áo của mình đã được người khác thay. Trong phút chốc khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Sao lại thế này? Là ai đã thay đổi cho cô? Sao cô lại bị người khác cởi quần áo ra? Chẳng lẽ thật sự có người bắt cóc cô? Hơn nữa cô bị xâm phạm? Cái ý nghĩ này vừa mới lóe ra, lập tức Hồng Khánh Hân như bị sét đánh. Nhưng cô có kinh nghiệm trong phương diện đó. Cô biết nếu làm loại chuyện đó, người dưới cô sẽ hơi trương tướng. Nhưng lúc này cô cảm thấy chẳng có gì cả. Theo lý mà nói chắc chắn không có xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất thời cô không dám xác nhận hoàn toàn có đúng không. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng cái loại khả năng này xảy ra, cả người cô như khúc gỗ bất động, không nhúc nhích, cả người đều lạnh băng. Sao? Nói không ra lời. Đôi mắt sắc bén của Quân Vị Dương nhìn những biến đổi trên khuôn mặt cô, bỗng chốc đứng dậy, đưa tay ra, hung ác bóp chặt lấy khuôn mặt cô. Đầu thuốc trên ngón tay anh cơ hồ muốn chọc vào mặt. Thậm chí cô cảm nhận được hơi nóng của tàn thuốc kia sắp thiêu đốt ra trên khuôn mặt cô. Chỉ cần thêm một chút nữa, có thể sẽ có chuyện thật. Theo bản năng cô cứng người lại. Quân Vị Dương nhận thấy thân thể cô căng chặt. Anh lạnh lùng cười. Sợ hãi? Không phải là tự biên tự diễn sao? Tiếp tục đi chứ. Tôi không có nói dối. Hồng Khánh Khân cắn răng, cũng không muốn xin tha. Từng chữ một mà nói. Những lời tôi nói vừa rồi đều là thật. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở khách sạn. Tôi cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Không biết. Quần áo là do ai thay? Tôi cái gì cũng không làm. ánh mắt kiêu căng của Quân Vị Dương ngạo nghễ nhìn cô. Hồng Khánh Hân nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt kiên cường không phục. Hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, trong một không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Mắt thấy đầu ngón tay Quân Vị Dương sắp châm vào da cô, một đoạn tro tàn sắp sửa rơi vào mặt cô, mà Hồng Khánh Hân vẫn như cũ không nhúc nhích, cứ thế mà nhìn anh chừng chừng. Ngay khi cho bụi thuốc chỉ cách 1 mm với mắt cô, thì bỗng Quân Vị Dương vung tay lên, quăng nửa điếu thuốc ra ngoài, đồng thời Hồng Khánh Hân cũng bị anh ném trên mặt đất. Rầm một tiếng, cô bị quăng một cái thật mạnh trên nền nhà, tức khắc đầu gối và cánh tay đỏ au. Bởi vì tay vẫn còn bị trói ở sau lưng, Hồng Khánh Hân chỉ có thể bị té ngã nằm đó, không thể nào bò dậy được. Cái cảm giác bị cầm tù và nhục nhã lại một lần nữa xuất hiện. Cô hơi hơi run người, không biết là vì đau hay là vì cái khác. Cơ hồ cô muốn cắn rách nát môi mình. Trong khoảng thời gian này, anh đối xử với cô quá tốt, đến mức cô thật sự bị ảo giác là anh ta yêu cô. Nhưng giờ khắc này, đột nhiên làm cô tỉnh táo lại. Chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi bị cầm tù. Một khi món đồ chơi này không làm anh ta vừa lòng, cho dù là cô không làm gì sai đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ tức giận mà trừng phạt cô. Bởi vì trong định nghĩa của anh ta là một chủ nhân, còn cô chỉ là vật sở hữu của anh ta. Em cười cái gì? Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương đứng ở trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Hồng Khánh Hân hơi hơi động đậy, ánh mắt anh liền căng thẳng, nhấc chân lên dẫm vào phần đuôi váy của cô, lạnh lùng nói: Hồng Hân Vân, nói chuyện. Hồng Khánh Hân cắn môi, khàn khàn cười cười nói: Tôi cười chính mình ngốc chết đi được. Tại sao khi tỉnh lại từ khách sạn lại phải đứng ở đại sảnh bị vệ sĩ nhìn thấy? Hẳn là tôi phải trực tiếp bỏ trốn, vĩnh viễn rời xa anh, rời xa một ma quỷ như anh. Đôi đồng tử của Quân Vị Dương co lại, một sự nguy hiểm tản ra. Hồng Hân Vân, thiếu gia. Tài Nhục Cầm ở bên thấy bọn họ nói chuyện càng ngày càng vào tình thế căng thẳng, ông vội lên tiếng: Ghi hình của khách sạn bên kia đã gửi tới, thiếu gia có muốn xem không? Mặt mày đằng đằng sát khí của Quân Vị Dương ngưng tỏa lại, vài giây sau lạnh lùng nặng nề nói: Gửi qua cho ta. Anh buông chân dẫm váy cô ra, xoay người hướng lên phòng. Trước khi đi còn lạnh lẽo ném ra một câu: Ai cũng không được giúp, cứ để cô ấy nằm trên mặt đất, khi nào chịu nói thật mới thôi. Dứt lời, người đàn ông dẫm từng bước chân nặng nề lên lầu. Hồng Khánh Hân nằm dưới sàn nhà lạnh băng, muốn động đậy thân thể. Cô dịch mình trên vách tường, muốn tự mình đứng lên, nhưng đầu gối rất đau, căn bản là không hề nhúc nhích được. Trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy quản gia Tài Nhục Cầm đang đứng ở trước mặt cô, trước sau như một. Quản gia Tài Nhục Cầm vẫn giữ thái độ lịch sự. Cô Hồng, thiếu gia lên lầu rồi, tôi đỡ cô đứng dậy.